Bây giờ là 2:40 chiều ngày 12 tháng 4 năm 2016, trong chương trình tổ chức tang lễ cầu siêu tạo công đức cho Hương Linh và Châu Minh Nguyệt, pháp danh Cảnh Ngọc, là thân mẫu của chú Phước, CEO của làng Di Đà Con Rô, theo cái nghi lễ của Phật giáo Nguyên Thủy thời Phật còn tại thế. Rồi bây giờ tôi sẽ thuyết giảng cái cho Hương Linh. Và bữa nay tôi đa số đó thì bên Bắc Tông chúng ta là tụng thường kinh A Di Đà, rồi chúng ta có những chùa thì tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà bên tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy thì họ khai thị, họ thuyết pháp cho Hương Linh nghe, giống như Hương Linh lúc còn sống. Thì bây giờ cái đề tài bữa nay đó là thầy giảng cho Hương Linh là bà Châu Minh Nguyệt và con cháu cũng như thanh đoàn đây của hệ thống Chùa Thượng Nguyên nghe. Cực lạc ở đâu và hạnh phúc ở đâu, địa ngục ở đâu, và Hương Linh mà nghe được cái bài pháp này thì Hương Linh sẽ lìa ba đường ác, mà nếu Hương Linh có tái sanh thì tái sanh về cõi trời có Phật pháp. Hôm nay tôi mời tất cả tăng ni và quý vị Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại chiều nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cái đề tài này là giảng theo tinh thần của Phật giáo Nam truyền hay Phật giáo Nguyên Thủy. Mình lúc nào mình cũng muốn người thân cha mẹ mình qua đời về đâu quý vị? Về cực lạc. Người Công giáo thì về đâu quý vị? Về thiên đàng hay là về hưởng nhan của Thánh Chúa ở Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ tôi nói cái chữ cực lạc là cái chữ hạnh phúc tuyệt đối. Hạnh phúc không có cái gì hết, không có gì bằng cái thế giới cực lạc. Như vậy bây giờ nói cho Hương Linh của bà Châu Minh Nguyệt cũng là đệ tử của sư phụ. Thì bây giờ sư phụ nói cho Hương Linh Châu Minh Nguyệt nghe hạnh phúc ở đâu. Bây giờ tôi nói từng tự theo từ level thấp lên level cao. Bây giờ tôi giả sử mình một cái thanh niên nào đó theo đuổi một cô gái nào đó rất là đẹp, công dung ngôn hạnh, đầy đủ đức hạnh của một người phụ nữ Việt Nam. Nhưng mà rồi sao quý vị? 5 năm theo đuổi và tới ngày đám cưới thì một tiệc cưới rất là trân trọng và bạn bè thường thường gửi cái gì chúc mừng quý vị? Trăm năm hạnh phúc, có không quý vị? Cái câu đó là thường nói nhất. Và anh ta ảnh lấy được vợ và tôi cách đây, tôi đã có giảng sơ ở bên Tổ Đình, tôi nói chuyện với một anh thanh niên. Anh nói sẽ vì con vắng mấy tuần nay là tại vì con mới vừa cưới vợ rồi tụi con đi hưởng tuần trăng mật mới về. Tôi hỏi có hạnh phúc không? Anh cười nó hạnh phúc. Thì ngay lúc đó tôi gọi anh ra hạnh phúc ở đâu vậy con? Cái anh nói thì lấy vợ có hạnh phúc. Tôi nói nè, nói phải nói cho rõ ràng, hạnh phúc ở cái người vợ đẹp của con, phải không? Nó nói phải. Tôi nói ok, nghe kỹ nha. Tại vì anh này nó con theo đuổi 5 năm con mới lấy được cô này, và con mới đi chơi Việt Nam, Thái Lan, mới đi về một cái tour, và con rất là hạnh phúc. Tôi nói vậy hạnh phúc ở đâu? Ở người đẹp, người vợ đẹp, người đàn bà mà con kêu con lấy được phải không? Nó nói dạ đúng rồi. Tôi nói nó chưa đúng lắm, nói như con là còn chưa hiểu đạo mà nhìn nó chưa có chín chắn. Ông nói vậy thì nói sao hạnh phúc? Con vợ chồng con mới cưới chưa được tháng mà sao hạnh phúc? Tôi nói đúng. Nếu mà quả thật cái hạnh phúc nó nằm trên cái thân thể của người đàn bà đẹp đó thì biết bao nhiêu người đàn bà đẹp vẫn ly dị chồng như thường. Tôi thí dụ, tôi mới đem một cái câu chuyện ở trong chùa bên tôi, Tổ Đình có một cái ông kia. Ông lấy một cô vợ rất là đẹp, mà khi hai vợ chồng tụi nó thương nhau 5 năm, nó hạnh phúc lắm. nó vẫn ở như vợ chồng nhưng mà girlfriend boyfriend. Cho tới ngày nó cưới nhau có 1 năm thì nó lại thông báo ly dị. Thì nó nói nó khổ đau gì người đó. Tôi nói ủa, chứ hồi xưa con nói con lấy được cô này là con hạnh phúc, mà tại sao giờ này con lại đau khổ? Nó tại vì con đau khổ lắm thiệt, mà con không hiểu đau khổ từ đâu đến. Tôi nói lắng nghe đây hai cái khe này. Và đùng một cái, một tháng sau thì cái cô này cổ lại lên xe qua lần nữa. Tôi nói ủa, nếu quả thật cái người đàn bà con lấy mà lúc đầu con tưởng là hạnh phúc, rồi sau đó con lấy được thì con mới là đau khổ. Mà nếu quả thật người đàn bà đau khổ, tại sao có người còn cưới nữa? Quý vị thấy cái điểm đó không? À, nếu mà đã đau khổ rồi thì đâu có ai cưới nữa. Mà tôi hỏi cái anh chồng mới sau cũng là điện tử, tôi hỏi sao con lấy cô này gả hạnh phúc quá thầy ơi. Thì tôi nói như vậy, hạnh phúc nằm ở trên cái cô đàn bà đó, trên cái sắc đẹp đó, hay là hạnh phúc ở đâu? Thì cái ổng nói hạnh phúc nằm ở giữa. Tôi nói giữa nào? Là giữa con và cổ. Tôi nói không được, phải chỉ lên nơi chốn. Thành ra tôi nói rõ, hạnh phúc không phải nằm trên cái sắc đẹp người đàn bà đó, mà hạnh phúc nằm ở cảm thọ của con. Vì cái cô này còn làm vừa lòng con, cô này còn làm đạt những yêu cầu của con, thì con có hạnh phúc. Trong thời gian yêu nhau 5 năm ở chung, nhưng mà khi chưa thành vợ chồng, người ta có giấu giếm những cái gì đó. Cô này rất là giỏi, ông khen đúng không? Nói rồi sao có khen cô này giỏi, cô này hay, nó đúng. Cô giỏi là cô giỏi che giấu những cái thói hư tật xấu của cô, đúng không quý vị? Giỏi thiệt, nhưng mà giỏi che giấu những thói hư tật xấu. Cho nên không có lạ gì khi mà cô ở với con rồi cũng không còn giữ trẻ, không còn che giấu nữa, thì lúc đó con không làm thỏa mãn. Bây giờ quý vị cứ hỏi tất cả những người Phật tử khi mà đi chùa nha. Những người Phật tử mà đi chùa, mà đầu tiên họ đến với thầy đó, họ nói trời đi đến thầy Thông Lai sướng lắm. Tại sao vậy? Tại vì đến với thầy Thông Lai lúc đầu á, cái chùa thầy nó còn nhỏ, lúc ít Phật tử. Thì quý vị hỏi coi, cái bà nào mà bà về bà khen quý vị mới đi hành hương, trời tôi mới đi cái chùa kia ông thầy tốt lắm. Thì hỏi sao? Tốt gì ông thầy ông mời tôi ăn cơm nè, ông thầy tôi ông đưa băng dĩa nè, ông thầy ông ngồi tôi thưởng khách nè, cái gì cũng ngon. Tức là rốt cuộc coi là ông thầy ông tốt vì sao? Vì ông phục vụ cái bản ngã của mình là ông tốt cái gì coi nè. À còn cái ông thầy này tôi giận nó cả, ông là ông không tiếp tôi nè, ông không nói chuyện với tôi nè, ông không lo cho tôi. Như vậy những cái tốt của những ông thầy thật ra chỉ là những cái mà phục vụ cái lòng ham muốn, phục vụ những cái gì mình đòi hỏi kêu lòng thầy tốt. Mà khi mà làm không thỏa mãn những cái mà mong cầu của mình là kêu lòng thầy xấu. Rõ ràng lắm. Như vậy đi tình điểm, tôi mới nói những hạnh phúc quả thật nằm trên cái sắc đẹp của cô vợ. Thì cô vợ này, cổ sau khi đó cổ sẽ lấy con, cổ sẽ làm con hạnh phúc hoài. Nhưng mà con nói hạnh phúc không nằm sắc đẹp cũng không đúng. Tại sao con đi diễn ra là mấy người đó lại có chồng khác nữa? Thành ra cái anh đó lại có hạnh phúc một thời gian rồi đó thôi. Cho nên cái hạnh phúc không có nằm ở đâu, mà hạnh phúc nằm ở cái cảm thọ của chúng ta, cái cảm xúc của chúng ta khi đối diện với cái người bạn đời. Người đó còn đáp ứng những cái yêu cầu của chúng ta thì chúng ta thấy hạnh phúc. Người đó không đáp ứng những yêu cầu của chúng ta thì chúng ta thấy đau khổ. Quý vị có đồng ý với thầy điểm đó không? Như vậy hạnh phúc nằm trên món đồ ăn ngon. Các bạn cũng được ăn ngon quá, như nãy tôi đã lạc đem cái món gì đó ngon quá, hay là cơm chiên ngon quá. Nhưng mà thật ra là tại vì cái hạnh phúc này thật sự nó không có ngon, nó chỉ ngon đối với mình thôi. Ăn một bữa này ngon quá, ngày mai Đà Lạt đem thêm một bữa là ngày nữa ăn được không, ngày thứ ba đem một nữa là ngán. Như vậy quả thật cái hạnh phúc không phải nằm trên những cái bò bía, những cái tô cà ri hay là những chiếc đông chiên, mà hạnh phúc nằm trên cái cảm thọ chúng ta khi chúng ta đang đói chúng ta ăn thấy ngon, phải không? Như nãy cái anh bên phim bữa nay anh nói ăn ngon cái gì, tôi nói là dây đà nấu ông nó ngon hơn ở ngoài nhà hàng. Tôi nói đúng đấy, nhưng mà tại vì con ăn ở nhà hàng và ăn hoài, còn đây lâu lâu con mới ăn ở đây. Nhưng mà ăn tới ngày thứ hai thứ ba là nó sau đây đi nấu dở quá vậy. Vì thế rõ không? Như vậy cái đồ ăn ngon nó không phải nằm trên món đồ ăn, mà nằm trên cái cảm thọ của cái người đó khi họ đang đói hay no, họ ăn nhiều lần hay không. Như vậy quý vị thấy rõ ràng lắm. Rồi một cái ngày nào đó quý vị nhớ hồi xưa mà chúng ta đi học, nói cho thầy nghĩ cũng vậy, những người đã thi lấy tú tài đâu hồi xưa. Hồi đó thầy ở năm trước 7 năm rồi, trong cái đậu bằng tú tài là cái hạnh phúc tuyệt vời của tôi. Là hồi xưa mà đậu tú tài đôi là kinh khủng lắm, nhưng mà như bây giờ high school thế đâu, bây giờ hoàn đồng ý không? Đậu bằng tú tài một nó cho cái miếng chứng chỉ nhỏ xíu vậy, mà đã đi lên cái đệ nhất rồi, đứng kênh là coi như kênh ngang rồi. Mà đậu tú tài hai là thấy tương lai rực rỡ rồi, thấy không? Nhưng mà khi mà tôi lấy được mảnh mà thay, tôi thấy cũng không tốt. Như vậy hạnh phúc nó không phải nằm trong cái minh bạch đó. Rồi bây giờ quý vị thấy rõ, hỏi những người con tôi mà đậu bác sĩ tôi sẽ có hạnh phúc, hoặc là tôi đậu kỹ sư tôi đậu bác sĩ tôi ra trường hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc ở đâu quý vị? Quý vị thấy kỷ niệm đó thôi. Rồi cái đau khổ ở đâu? Cái đau khổ ở đâu? Bây giờ tôi kể là trong kinh Địa Tạng có cái đoạn ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài mới nói với cái Đức Phật: chúng sanh nào mà lúc còn sống bất hiếu với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, người đó sẽ đọa vào vô gián địa ngục. Thì như chữ vô là không có biên giới, giá là không có gián đoạn, người đó đau khổ hoài. Tôi thí dụ như bây giờ một cái vị nào mà đánh mẹ giết mẹ, quý vị trốn được không ai biết đi, chỉ cái chuyện đó cái lương tâm quý vị biết, thì quý vị thấy quý vị đang ở vào vô gián địa ngục hay không? Tại vì cái tòa án lương tâm nó cứ trở đi trở lại hoài. Rồi có một cái đoạn vô gián địa ngục là sao? Một người nằm trên cái giường bệnh đó đau khổ, mà 100 người cũng nằm trên cái giường đó, có cái đoạn đó quý vị, mà 1,000,000 người nằm trên giường đó. Khi mà tôi đến tôi hộ niệm cho má của chú Phước trong cái tuần lễ trước cái ngày 23 tháng 2 phải Phước, cách đây hơn tháng rồi, thì tôi thấy rõ cái câu kinh Địa Tạng nó rõ. Bà Châu Minh Nguyệt nằm ở trên cái giường của ICU thở oxy thọt ống, mà Phước nó vô nó nhìn thấy cái cảnh đó nó cũng đau khổ còn hơn là mẹ nó nằm ở đó. Rồi con Liễu Châu nó đứng cái nhìn mẹ nó trăn trở, nó cũng đau khổ như là mẹ nó đang đau khổ. Thì khi cái hiện trường của nó, tôi nhớ là có 8 đứa con trai và con gái, có mấy đứa chục đứa cháu nội cháu ngoại, người nào cũng đau khổ, mặc dù trong cái giường ICU nó có 1 người, nhưng mà 100 đứa con cũng đau khổ, 1,000 đứa con cũng đau khổ. Cho nên mình mới hiểu được kinh Địa Tạng, một người nằm cái giường đó cũng chật, mà 1,000 người cái giường nó cũng chưa đủ, mà đều đau khổ như nhau hết, đúng không quý vị? Khi hiểu được cái quyền nghĩa đó rồi, địa ngục là do đâu? Tại vì quý vị không nhìn rõ cái chân lý, quý vị mới thấy đau khổ. Tôi thấy rõ ở đời này, những cái người họ vô chùa đó, khi tôi mới lập cái làng Di Đà này, mới lập cái làng Di Đà này, mỗi một mảnh đất đó, mỗi người có 2,000, hay quý vị. Tại vì cái làng Di Đà này nó kinh rực, có 250,000 những người còn ngồi đây để chứng kiến, gồm có bác trưởng làng, vợ bác trưởng làng, trong này cũng khoảng chừng 10 mấy khuôn mặt, những người ngày đầu đến đây để mà coi đất, trong đó có cô Diệu Hạnh nữa, Diệu Hạnh mà ở Chicago phải không? Dạ, Virginia. Virginia. Người nào cũng hăng hái xong rừng lắm. Nhưng mà đầu tiên á, là họ nghĩ họ mua được cái đất là họ tưởng là vô đây là coi như là vô là thành là giảm xanh đó, không phải. Vô cái đất xong rồi cái là tiền mà để chặt cỏ 200 đồng tháng, bắt đầu đúng cho 2,200 xong xuôi rồi đâu phải yên, thì bắt đầu đi đấu giá xe, lúc đó 7,500 lại 8,000 đấu giá vô được, kéo được chiếc xe cũng chưa hạnh phúc đâu. Kéo vô rồi bắt đầu đặt cái đồng hồ điện, đồng hồ nước, ống cống, mỗi ngày nó tăng lên từ 2,000+ cho tới khi bây giờ nó lên tới cái nhà mà cao điểm nhất mà những người có tiền mà kéo cái nhà bông tơ lên tới 40,000, 50,000, có không bác trưởng làng à? Rồi cái hồi đó cái nhà danh sách nó nhỏ xíu à, mà tôi nhớ vừa kéo nhà danh sách nó trời hạnh phúc có làng ở trên, nhưng mà rồi thấy không được. Khi mà bác trưởng làng nằm ở trong phòng bệnh ICU, ổng nói trời mình gần chết rồi, mình nằm về làng Di Đà nằm cái lần ổng có phát tâm thì có cái nhà giảng sanh này. Nhưng mà cái nhà giảng sanh này đâu nó khoảng 1,500 sự khuyến chưa hạnh phúc đâu, thì quán nó là như là Indo phải chơi cái 3,000 à, thì quán dễ cái bằng dễ 3,000 nó mà hạnh phúc chứ. Thì như vậy cái hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc là thỏa mãn cái lòng ham muốn của mình. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cực lạc là cái gì. Cực lạc là cái gì? Tức là tới cái chỗ mà sung sướng. Tiền đó tôi hỏi quý vị, quý vị nhìn kỹ cho coi, cũng như cái anh kia anh nói thôi, trời ơi con ước gì mà con mua được chiếc limousine, con đi Hawaii đó, con ngồi cái limousine cái đời con. Hồi đó là đợt đầu 60 năm ngồi trong đó thấy có tủ rượu tủ đồ mà ngồi nó sướng đẹp, nó chớp chớp mà sướng kia đó. Con đời con bây giờ đó, con không muốn mua làm sao mà con có tiền con mua một chiếc limousine mà đời 2016 là con được lên thiên đàng. Tụi nó thiệt không, vậy là hạnh phúc ở đâu? Ở chiếc xe limousine cũng chắc chắn đó. Hạnh phúc của con là có được chiếc limousine, cái nào con cũng lái qua mà con chưa được làm chủ chiếc limousine mới. Thành ra kỳ này con đi học bay với thầy cho con đi limousine, tôi nói đúng rồi, con nói trật lất rồi. Nếu con nói cái hạnh phúc nằm trên chiếc xe limousine thì con lắng nghe nè, tôi bấm cái speaker tôi nói chuyện với một đệ tử tôi đang lái xe limousine học bay. Tôi nói ê bữa nay khỏe không? Nó nói dạ mệt quá thầy. Trời ơi bữa nay á, mùa này mùa học sinh nó mới vừa nghỉ spring break, nó qua bởi mà ngày nay con chạy từ sáng tới chiều, mỗi lần leo cái limousine là con thấy con đi cài con khổ gần chết, được nghe chưa cha? Phải không? đệ tử thầy Hào Hoa gần 40 đứa đều có 40 chiếc limousine. Nhưng mà mỗi lần nó lên limousine nó đi, nó đi cài. Trong khi cái tên ở đây thì nó là ước gì được làm chủ limousine. Như vậy cái hạnh phúc không phải là nằm chiếc limousine, mà tùy theo cái anh mà tài xế lắc xắc xin limousine bên kia đệ tử thầy. Mỗi một lần sáng mà nghe người ta kêu gọi phải chạy limousine đó là anh đau khổ đi cài. Còn cái tên này trong cái ngày 22 tháng 10 để qua bệnh thì được đi limousine. Hả? Như vậy hạnh phúc nằm ở đâu quý vị? Tất cả mọi thứ đều do tâm tạo. Cái tâm chúng ta hết à? Quý vị thấy rõ không? Cái tâm chúng ta hết. Thành ra bữa nay thầy nói cho Hương Linh và cụ. Như vậy khi mà một cái người mà sắp chết, tôi dù có ông Phật đây là tôi làm Phật sống ngồi đây này, mà nếu mà quý vị không có làm đúng cái chánh kiến, không làm đúng cái trí huệ của Đức Phật để lại, thì ông Phật cũng không cứu được mẹ quý vị siêu thoát. Những cái điều kiện để cho mẹ quý vị siêu thoát là cái điều kiện gì? À, là quý vị nhớ, tôi hỏi bây giờ, thí dụ Mai Cụ Hòa, con có hai đứa con phải không? Mà đúng cái bây giờ con chết, thí dụ thân đại Chúa gọi con lúc nào con không biết, Chúa gọi Phật gọi không ai biết lúc giờ trước, thì như vậy khi Chúa gọi con, Chúa sẽ lúc đó là con về khỏi trời Chúa rồi. Đương nhiên con nhìn xuống con thấy rằng hai đứa con chưa ra trường, hai đứa con chưa có lập gia đình, hai đứa con nó còn nợ, con để cái nhà cho nợ cho nó. Thì dù là Chúa có rước con về cõi thiên đàng, nhưng mà con có được cái thần nhãn của người ở trên cõi trời, ở chỗ nước Chúa, con nhìn xuống, thì mặc dù thân ở thiên đàng, nhưng mà tâm con đang đau khổ vì con chưa có thành tài, con chưa làm tròn bổn phận của một cái người cha, đúng không người mà cô bà? Thành ra như vậy cái điều kiện, rồi đó là chỉ là Chúa một thôi, mà hai đứa con của con nó đang tranh đấu, nó bây giờ con chết con đã kỳ tử, thấy không? Rồi á, con nó là đạo Công giáo, con có tên thánh là Michael. Rồi đùng cái trong gia đình con có hai đứa con gái, có một đứa nó lấy đạo Phật, nhưng mà nó lại theo đạo Phật. Cái di chúc của con á, là con nói con muốn cha lại làm phép sức dầu, cha lại làm lễ cho con để về nước Chúa. Nhưng mà đứa con gái đó, đứa con lấy lớn của con á, nó lấy cái quyền, nó nói là tao lớn, tao nói mày phải nghe. Thì nó cãi lời di chúc của con, nó rước thầy lợi để mà tụng kinh cho con để mà về Cực Lạc. Thì nó xin lỗi, tụng có gãi răng gãi lưỡi con cũng không xin. Xin không có vậy, vì mình làm sai cái ý nguyện của người cha người mẹ mình. Đó là những cái tiêu chuẩn thì nó rõ. Rồi bây giờ hai đứa tụi nó gây lộn với nhau, Phật cũng không làm cho siêu, mà Chúa cũng không làm cho siêu được nữa. Cái đó là cái đầu tiên. Bởi vậy bữa nay tôi nói bạch tạc luôn, người Công giáo cũng vậy, người Phật giáo cũng vậy, muốn cầu siêu cho cha mẹ mình không phải là làm siêu sau khi đã chết, mà cầu siêu ngay lúc cha mẹ mình còn sống, lúc ngay cận tử nghiệp lâm chung, ở đoạn cuối cuộc đời. Ví dụ thầy nói cái gì không? Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ mình nghĩ bây giờ này, chúng ta là những người ở địa ngục, trần gian là ở thế giới cộng sản, chúng ta là những người mà được giấy của bảo lãnh để đi qua Hoa Kỳ, coi như lên thiên đàng, lên Cực Lạc. Nhưng mà trong khi chúng ta ra đi, gia đình chúng ta đói khổ, vợ con chúng ta chia rẽ tan nát, chúng ta dù có đi qua Hoa Kỳ được, chúng ta cũng không thể nào đạt được hạnh phúc ở cái xứ thiên đường này, đúng không quý vị? Thành ra từ nay thầy nói tại sao cái phúc lâm chung là cái phúc quyết định. Phúc quyết định những cái tiêu chuẩn sau đây mà tụi con cần ghi nhớ là làm sao khi mình với thầy đó được khai thị, không phải là tụng tràn gian đại hải. Đa số quý thầy tụng tiếng Phạn, ngay còn sống đây tụi con còn không hiểu nói cái gì. Thành ra Hương Linh còn sống nghe tiếng Việt, mình giảm tiếng Việt, làm sao cho cái người đó biết đâu là hạnh phúc, đâu là đau khổ, để họ chọn con đường đi. Bây giờ lắng nghe đây, cái vị thầy đến hộ niệm cho cái đám ma đó với cái mục đích gì? Mục đích gì mới được? Nếu mà thầy hộ niệm với mục đích là đánh giá ở nhà chúng nó vào, mình tụng xong mình sẽ có một số tiền thù lao. Thành ra khi thầy lại thầy tụng, nó có một sự trao đổi rõ ràng lắm. Thành ra lấy cái gì để hồi hướng cho bà cụ lên đây? Tại vì rõ ràng lắm, khi một người giao trong nhà tù mà một người muốn đeo ra thì cái người đó phải có tiền, phải không mấy cụ ạ? Và trong khi đó ông thầy ông lại ông tụng kinh, mà ông đối với một cái bậc mà trưởng thượng bên Công giáo là linh mục, bên Phật giáo là các vị tu sĩ thượng tọa đại đức, thì đầu tiên là không phải dựa vào cái tài sản của tiền bạc, mà dựa vào cái đó là có đạo đức hay không. và trong khi đó lại tụng kinh mà không có đạo đức, đặt trên cái chuyện lợi dụng cái người sắp chết kia, thì ngay khi cái đó ông thầy ông đã là không có quốc đi đến rồi lấy đâu ông tuôn sai cho cái người kia về cõi trời cõi Phật. Đó là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai, con cháu trong gia đình có thương cha mẹ thực sự hay không? Quý vị đừng có lầm nha. Có nhiều đứa nó khóc nó la dễ sợ lắm, nhưng mà để nó kịch, quý vị có tin chuyện đó không? Nó làm để mà nó cho thấy rằng nó là có hiếu, nó la làng lên, nó làm đập trời lên, chưa chắc la làng lên cho cố mà đứa nó có mới hiếu. Thành ra con cháu trong gia đình có thương cha mẹ thực sự không là cái điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba, con cháu đình có tôn trọng sự tín ngưỡng và cái di chúc của cha mẹ hay không? Nếu mà thật sự thì nói thầy mà theo đạo Phật mà tới giờ chót á, mà đệ tử thầy có rước các linh mục lại làm thì thầy cũng không về với Chúa Trời được. Mà thầy là theo đạo Công giáo mà giờ chót có ngồi thượng tọa về tụng hết tất cả bộ kinh của Phật cũng không thể nào đưa về được, vì làm sai cái niềm tin và cái tín ngưỡng của người qua đời. Thứ tư, con cháu trong gia đình có làm đúng theo di chúc của cha mẹ hay không? Ví dụ bây giờ có một người nào khi qua đời họ di chúc là họ muốn nằm xuống khi tôi bị hết bệnh rồi lên làng A Di Đà vào trong nhà danh sanh này, mà quý vị làm sai cái lời đó thì tôi bảo đảm không cách nào cái người đó mà họ được. Tại vì ngay lúc đó quý vị nên nhớ, khi còn sống ai làm vừa lòng mình thì mình có hạnh phúc, mà khi mình chết ai làm nghịch lòng thì mình đọa vào địa ngục. Thì ngay cái lúc mà làm cãi mình đã người sống và người chết không khác. Tôi nói quý vị, tại vì mấy cái đoàn mấy biết hỏi thăm mấy bà đi hành hương đi, bà khen cái chùa nào là hỏi kia có phải là chùa đó là cho bà ăn ngon không, tiếp đó bà niềm nở không. Như vậy cái chùa đó đâu có tu hành cái gì ngoài cái chuyện làm tăng trưởng cái ngã mạn của quý vị thôi. Tôi nói thật cho quý vị, quý vị hỏi 10 cái bà mà khen cái ông thầy đó là sao, là ông thầy đó ông nói vuốt đuôi, ông làm không giờ đụng chạm, còn nói cỡ như sư phụ là lấy mối thầy sồi mà đập á thì nó ghét nhiều hơn hả. Tại vì quý vị đang nằm mơ mà khen cho quý vị chừng nhiều, quý vị càng khen thì quý vị càng khoái, càng khen thì quý vị nói làm thầy nó tốt, nhưng mà làm thỏa mãn những cái gì mà quý vị muốn. Thành ra quý vị nhớ kỹ, thứ năm, cha mẹ đạo Phật, con cháu lại áp đặt cha mẹ mình theo một tôn giáo khác mà cha mẹ không hướng về. Thứ sáu, con cháu chưa trưởng thành, con cháu chưa trưởng thành thì cái vị thầy lúc khai thị đó phải nói trong anh em, chẳng hạn như thằng Út nó chưa trưởng thành, con Út nó chưa trưởng thành, thì cái người anh cả, người anh thứ nào mà có tài sản trưởng thành, cái người đó phải đứng ra nói bảo đảm với người mẹ cha là con nói có linh hồn mẹ sau này, con sẽ lo bảo bọc cho em của con nên người bằng 1000 lời tôi tụng chú. Quý vị có tin cái chuyện đó không? Đúng không quý vị? Tại cái tất tích của thầy là thầy hỏi hết, thầy hỏi hết. Trong gia đình đứa nào chưa trưởng thành thì tôi người nào trong này tôi thí dụ, má con là bà Châu Minh Quyền, thì trong này ông Phước ông đã có khả năng tài chánh về địa vị xã hội, ông có, ông dưỡng già, mà cái đứa em của con mà nó chưa cái thằng Út á, là ông Phước chỉ cần nói với mẹ con bảo đảm với mẹ con không để thằng này nói, con bảo đảm với mẹ con, nghĩa là mẹ thương thằng này bao nhiêu con thương như vậy, thì bảo đảm lúc đó thầy chỉ tụng nhẹ một câu là bà đi thôi, còn mà để cho bà dương vấn thì con cháu phải chắc hết làm sao bà nhìn thấy là bà đi, bà đã tròn bổn phận của người mẹ, bà tròn, bà không có cái gì đó. Nó những cái điều kiện mà thầy đã có kinh nghiệm trong cuộc đời này hộ niệm. Con cháu chưa trưởng thành thì những đứa trưởng thành phải đứng hứa với cái người quá cố đó mình sẽ bảo bọc. Rồi thứ bảy, con cháu mà chia rẽ thì dù có tục cách mấy cũng không thể nào mà siêu người đó được hết. Nhớ kỹ, thì một giọt máu mà đánh phá nhau từ một giọt máu sáng lập năm lập bảy mà chia rẽ. Rồi quý vị thấy rõ một cái điểm nữa là cực lạc ở đâu? Cực lạc ở đâu? Nãy giờ tôi nói hoài quý vị thấy cực lạc ở đâu? Tôi nói chuyện cho quý vị nghe thôi. Hồi đó tôi hỏi hòa thượng tôi là cực lạc ở đâu? Hòa thượng biểu tôi đọc cái chuyện ông táo bị đọ. Tôi nói tôi đọc xong tôi thấy cái gì đâu, hòa thượng nói đọc kỹ lại đi. Thì thật sự ra ở trong cái làng đó bên Tàu có một cái miếu mà thờ, kêu là thờ ông táo. Cái miếu đó thờ rất là linh, ai cầu cái gì mà cái miếu đó nằm trên cái sông Nông Giang Tử, bờ sông, tất cả ghe thuyền đi buôn bán đi qua đều phải ghé vào và coi như cúng cho vị thần. Thần táo đó thì buôn vai bán đất, còn nếu không cúng đó, thì đi ra ngoài gặp gió bão rồi là coi như nó làm tàu chìm hoặc là đồ giải dốc, đồ từ Thượng Hải đi xuống dưới Nam Kinh hư hết. Do đó người ta tôn thờ càng ngày cái miếu đó càng kém lớn, càng lớn nên không đủ phẩm vật chứa đầy hết rồi, chứa đầy hết rồi. Cho tới một ngày kia, một vị hòa thượng đã đi ngang đó, ngày nghe đồn linh, thì ngài ghé vô này dồn dồn luôn, nói tôi nghe cái miếu này nó linh mà tiếng là chất giải dốc đầu heo rồi gà vịt nó chết đầy nghe ngày nào rồi họ thương thối được cái là vô ngọt luôn. Thì ngài dồn luôn, ngài tới ngài đi vô hỏi cái người mà giữ miếu, hỏi là cái ông này thật gì, cái nhà thờ ông Táo ông vô thì vô chỉ coi chỉ là có ba cục đá sắp như vậy thành ở cái lò này. Ngày xưa quý vị đi rừng mà nấu hay là đi cải tạo gì muốn nấu gì cái gì lấy ba cục đá rồi quý vị đúc rôm vô là nấu. À rồi cái ông nói ô vậy mà linh, cái gì mà linh, thì ông hỏi cái nguồn gốc, ông kia ông nói dạ không biết, hồi xưa đó là ở đây nguyên cái gốc cây này nó có cái cây đa lớn lắm, rồi có một nhóm thợ săn họ đi săn ở đó đó, rồi họ bị lạc đường hay sao đó, rồi họ là họ giái cái họ nấu ăn á, họ nấu ăn thì họ để lại cái đó rồi họ giái cái ông thân cây, họ giái xong cho ông tím ra đường, họ lạc trong rừng gần hết lương thực, rồi sau giái xong rồi tự nhiên họ lại tìm được đường họ ra vì họ đồn, rồi cái nhóm người sau vô lại đó thì họ lại họ cũng giái này cái ông cây, ông nói ủa ông thầy mà thượng cái ủa tại sao mà giái cái thân cây mà trở thành là ông táo ông ạ, cái chuyện nó dài lắm, cái ông mà đầu tiên lạc đường á là ông giái thân cây, rồi ba cái cục gạch này là cái nhóm thợ săn nó làm để nấu ăn trong thời gian lạc đường, cứ đi lòng vòng là nấu ăn rồi ra đồn lại linh lắm tao tìm được, thì cái nhóm khác nó vô đây nó đi tìm trầm, thì nó vô nó lái, nó nhìn thấy nó lại nó à chắc lái cái bếp này, nó lại lái cái bếp này, nó lại cái bếp này, thì ở trên đó có một thằng cây không nói rồi ông linh, rồi trên cờ có một cái ông, một cái con ma nữa, nó đi lang thang kêu là ma không nhà cửa, thì nó lại nó xin ở thằng cây này, cái thằng cây ông đuổi, nó tao đã có cái giang sơn tao rồi, bây giờ có ba cục gạch ở dưới thằng mày xuống để ở với cái bếp đó đi, cô nhóc thợ săn thằng ông ở đó, thì bắt đầu ai mà giái thằng cây thì thằng cây phù hộ, mà ai giái ông thông táo thì cái ông con ma đó, đó nó phù hộ cho con ma, nó chỉ là một cái vong linh thôi, nó chết mà nó không được siêu á, đi đi lang thang rồi nó phù hộ cho thành á, vô tình lái ra ba cục gạch cái nó phù hộ, ai mà giái nó thì nó ban phước, nó làm cho được, mà ai mà chống nó đi ngang nó không cúi đầu thì nó giáng quả, nó làm cho đau khổ, lần lần nó trở thành là cái miếu táo. Cái cây thì nó một thời thì cái không còn ai nhớ tới cái ông thần cây hết, mà ta chỉ nhớ tới cái ông thần táo. Thầy thiền sư nó tưởng cái gì, cái con ma này quá ngu, chỉ là ba cục gạch thôi, thay vì trong mấy trăm năm nay ta đi đầu thai, ta về ta làm người, ta làm cái này kia ích lợi, suốt ngày ta ở đây giữ ba cái cục gạch này để rồi trở thành là một ông thần táo, được đời người đời khen tặng á, làm thỏa mãn cái là cái bản ngã, thì trở thành ra là ban phước cho người ta, mà đúng cái bản ngã không để lại thì giáng họa. Thì hòa thượng nói con hiểu chưa, lúc đó sau này tôi không hiểu, tới khi tôi mới hiểu được cái câu chuyện này thế này, chúng ta là một cái linh hồn đi lang thang ở trong cái quả địa cầu này, rồi tình cờ chúng ta có nhân duyên với cha mẹ chúng ta gá vào tin cha và quyết mẹ, rồi chúng ta như theo thời gian chúng ta được bá tánh tôn sùng, rồi chúng ta người nào lại khen tặng chúng ta đó, thì chúng ta ban phước, mà người nào mà chê khen chúng ta thì chúng ta giáng họa, có phải không quý vị? Chúng ta kẹt vào lợi danh đó, chúng ta có khác gì cái ông táo mà dướng vào ba cái cục gạch không? Thành ra nhìn cho kỹ đi, nói cho kỹ đi, sở dĩ chúng ta chẳng khác gì cái ông thần mà bám vào cái thân tứ đại này, để rồi ai mà khen thì không lai. Thì không lai chỉ là một linh hồn lang thang đi vào cõi này, có duyên làm con của Hòa Thượng Kiến Châu và Sư Cô Diệu Pháp, rồi cái mượn sữa của mẹ, mượn cơm của cha, mượn chữ của trường, mượn quần áo của người dịch giải, mượn gạo của nhà nông, mượn kinh điển của Phật, không có gì có thể thông lai hết. Rồi cái thầy thông lai được tôn là sư phụ, có mấy đệ tử đi đâu có người hầu kẻ hạ, ai mà nghe lời thầy thông lai thì thầy thông lai cho cái bằng khen giỏi lắm, ai mà chữ thầy thông lai đem lên online sử cho chính cha luôn. Thì như vậy thầy thông lai trở thành là ông táo chứ có khác gì đâu quý vị. Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc ở đâu? Thật sự ra ở trong này đó, nhiều khi á, tiếng tôi là thường toàn thích thông lai, nhưng mà rồi gì tôi đâu có sướng đâu, tôi làm cái nhà danh sách này đó, lâu lâu tôi mới ghé một lần, còn đây mấy bà tám tha hồ mà ghé, còn làm lên kép á, tôi có lâu enjoy được chút, mà tôi ở một cái nhà thành ra tôi chạy chỗ này chỗ kia, phải không? Để tôi ban phước thì tôi giáng họa, hiểu chưa quý vị? Thì nên từ nay cái hạnh phúc là do đâu? Do cái cảm thọ của mình làm chủ. Nhưng mà từ nay tôi chuyển kêu tôi đã hiểu rồi, thì tôi chuyển lại trở thành là lý tưởng. Lý tưởng của tôi là gì? Tôi đã mang ơn ông Phật, nhờ có cái đầu tròn tôi giống ông Phật, cái áo tôi giống ông Phật, phải không quý vị? Thật ra tôi mà được Thượng Tọa Thích Thông Lai này là do gì? Tôi ảnh hưởng cái uy tín của Đức Phật. Nhờ như vậy người ta mới lễ lại tôi. Và bây giờ tôi phải có cái lý tưởng gì? Tôi phải là trưởng tử Như Lai, tôi làm con của Phật. Tôi làm sao để khai mở trí huệ, để người ta đừng có gá vào những cái mà ma quỷ gạch lên tôi. Tôi gá vào cái làng Di Đà này, trong cái chiến đi du đây, rồi tôi lập ra, rồi tôi ở đây, ai mà khen thưởng tôi thì tôi đang phước, mà ai chấp tôi giáng quả. Nhưng mà khi đó tôi hiểu được rồi thì tôi cũng không có đau khổ nữa. À, tôi đau khổ rồi tôi biến chuyển cái tâm tôi là bây giờ tôi có cái lý tưởng phục vụ cho những bà già, phục vụ cho những cái người hương linh, quân dân các chính trị năm Cộng Hòa đã bị chết oan ức trong cuộc chiến, phục vụ cho những cái thai nhi bị mẹ giết trong bệnh tử, phục vụ làm nơi để cho các thiền dân được thờ tự. Tôi có cái lý tưởng và đồng thời tôi có cái lập trường. Lập trường của tôi là cái người tu sĩ là gì, đâu là chánh, đâu là tà, rõ ràng lắm. Và chúng tôi phải có cái chánh kiến. Tôi nói rõ, nhiều người họ cứ nói với thầy, thầy Thông Lai không có từ bi. Hỏi sao vậy? Thầy cứ chửi cộng sản, cái chuyện đó lâu qua 30 năm rồi, thầy cứ chửi hoài, sao lại không tu? Tôi nói, ủa, chửi cộng sản là không tu hay sao? Bây giờ tôi phân tích nha, bây giờ ngồi bình đẳng với nhau đi. Tôi với anh ngồi nói chuyện với nhau đi, tôi mới nói chuyện vừa rồi trên chiếc máy bay. Thì họ biết mặt tôi, tôi ông Thông Lai hả? Tôi nói, sao biết mặt tôi? Ta coi mặt đối mặt tôi, hoặc ai biết ông? Rồi, ông nói gì nữa? Ông tu mà ông có từ bi, tôi không thích, thầy tôi ngon lắm. Ông thầy tôi tu với tu, mà không bao giờ nói chuyện chính trị. Sao cũng được, tôi nói, ngồi lên, muốn vậy thì nói chuyện đàng hoàng. Trong thời gian đi lên máy bay ngồi nói chuyện, tôi hỏi bây giờ nè, ông có bà con Việt Nam không? Có chứ, tôi nói vậy, bà con Việt Nam không có khổ gì? Không có, mỗi tháng tôi đều gửi tiền về tôi nuôi. À, như vậy bà con không có khổ. Bà con tôi bên Đức Sư Tô Hạnh Đoan cũng không có khổ. Và bà con của 3 triệu người Việt ở khắp thế giới, ông châu, Mỹ, ông châu không khổ. Rồi tôi hỏi ông trả lời tôi câu đi. Như vậy mình có cần từ bi với 3 triệu Việt Kiều cũng không cần. Rồi đúng rồi. Tôi hỏi tiếp nữa. Bây giờ 3 triệu đảng viên Cộng sản, bà con nó có đói không? 3 triệu đảng viên Cộng sản thì nó có cái bài ví dụ là bà con nó có đói không? Sao đói được? Tụi nó giờ nó ngồi trong hải quan, nó ngồi công an, nó ngồi chỗ này chỗ kia, đi đâu còn là tụi nó nắm hết. Vậy mình cứ lên từ bi với 3 triệu đi dùm sánh, nó đâu cần. Bây giờ chính ông nói nha. Như vậy những cái tiếng nói của tôi là tôi nói cho ai? 90 triệu đồng bào không có bà con Việt Kiều, không có thân nhân như đảng Cộng sản, thì 90 triệu người đồng bào này đang khổ trong địa ngục đó, phải không quý vị? Những thầy nó từ bi cho ai? Nó từ bi cho những người này. Những tiếng nói của tôi là những cái gì? Những màu thuốc nhiễm màu, họ đang đau khổ. Thành ra tôi nói, tôi chuyển pháp về để cho họ biết rằng ở tại Hoa Kỳ này vẫn còn có một ông Thượng Tọa Thích Thông Lai. Tôi ở đây tôi giữ sức sung sướng, mà tại sao tôi lại tạo ân quán với Việt Cộng? Thành ra đối với thầy, họ nói ông, nói ông khổ quá. Tôi không có khổ gì hết á. Tại vì tôi có cái niềm vui. Tôi tranh đấu cho 90 triệu đồng bào không có cái dù, cái cám là Cộng sản. Tôi tranh đấu cho 90 triệu đồng bào không có thân nhân Việt Kiều Hoa Kỳ. Thì tôi mới là từ bi. Đạo và đời phải đi đôi. Bữa nay tôi nói không phải là nói cho quý vị, mà nói cho tất cả dân tộc, mà nói cho hương linh, là đệ tử tôi là bà Châu Minh Nguyệt. Con đường con đi từ đây tới 49 ngày. Cái nguyện vọng của con được lên làm Di Đà để xả bóng thân. Thầy về đó trước một tuần. Cách đây ngày 23 tháng 2, thầy khai thị, thầy nói chứng minh có gia đình hết. Má con lúc đó, thầy nói có Liễu Châu làm chứng, có Phước làm chứng, có dâu rể làm chứng, thầy Phước. Má con nhịp tim lên tới 88 rồi. Khi mà vô thuốc thì nó đổ, không vô thuốc nó lên, nó nhảy lung tung, bác sĩ bó tay. Thì Phước gọi cho thầy, bút vé cho thầy bay qua. Solo, thầy chưa có gì làm. Là coi như Phước đón thầy ở phi trường, chạy vô đó luôn. Con nhớ là câu này thầy nói với bà. Ngay thầy bước vô thì tụi con nói là má con nghe nói thầy sắp đến. Tự nhiên thầy bước vô cái mặt bạch tươi lên. Và thầy ngồi thầy nói đi, sư phụ đến đây không phải cầu con chết. Sư phụ đến đây không phải niệm A Di Đà, mà sư phụ đến đây làm sao cho con sống lại với con cháu. Dù một ngày, hai ngày, cho tới một tháng, năm tháng gì vẫn tốt. Ngày nào cha mẹ còn là còn tất cả. Thành ra tôi bắt đầu, tôi không có niệm Phật với cầu giáo sanh nữa không. Tôi bắt đầu tôi vô tôi làm sao để cho cứu. Thì chúng tôi sử dụng dược sư, lăng nghiêm, kinh diệu pháp liên hoa, kinh lưu hoàng sám. Chúng tôi sử dụng kinh Địa Tạng, hầu như kinh Di Đà. Chúng tôi tụng gần hết những bộ kinh của Phật để lại. Và bà khỏe ra và vui vẻ, hình ảnh có đầy đủ. Và khi tôi tụng kinh bà tụng theo, Và cái ngày mà bà sức khỏe cho nó, bây giờ biểu diễn đưa tay lên chân lên thôi, bà biểu diễn vỗ tay con cháu vui vẻ. Nhưng mà quý vị thấy rồi, sau đó bà về, bà về. Sở dĩ bà về rồi bà bị nặng trở lại sau một thời gian. Cái điểm này tôi cần nói rõ, cái này tôi không nói ai xấu em tốt hết. Cái chú mà dược sư mới xin thấy tạm tụng đó, người nào mới nghe lần đầu nghe nó khó chịu lắm, có quý vị. Tại cho nó tiếng phạn. Tiếng phạn là tiếng của cõi trời. Mà tại sao mà Châu Minh Nguyệt này mỗi một lần mà Lữ Châu hỏi về má có nghe chú, sư phụ đưa không, hay là nghe kinh của thầy Trí Thoát Tụng. Mình thật tôi không phỉ bác cái niệm Phật, nhưng mà má không thích nghe cái chú đó. Nhưng mà khi mà mở lên á, bà Châu Minh Nguyệt thì khoái nghe, khỏe lên, mặt mày tươi tắn, huyết áp bình thường. Mà có những đứa con mà nó nghe cái chú đó nó dội, nó đi ra có hồn Lữ Châu. Thì như vậy tại sao cùng một câu chú đó mà cái người nghe lại, người khỏe lại nghe chịu không được, mà người chết nghe. Chỗ này chú gì gắn nghe cho kỹ nè. Má con cả cuộc đời từ nhỏ tới lớn bà đều ăn chay niệm Phật. Má con không làm cái gì ác hết, đúng không các con? Má con thương chồng, thương con, rồi tới thương cháu. Tới lúc bà đang bệnh mà khi bà tỉnh thì bà còn hỏi tới những đứa con nữa. Bà không lo thân tỏ, bà hỏi tới những đứa con, tức là bà nhận trải lòng thương khi mình từ chết đi sống lại. Thì má con, cái từ trường má con là vậy đâu. Nếu không cần sự hộ niệm của sư phụ, má con vẫn nghe má, cái tình trường của má con lúc đó là tình trường không cõi trời Phạm Thiên, quý vị hiểu thì nói không. Thành ra khi đó đó, mở cái chú Phạm Thiên mà nghe mà rất là thoải mái. Tại sao? Tại khi mở chú đó, chư thiên cõi trời Phạm Thiên xuống, và chư thiên cõi trời Phạm Thiên xuống, nó làm ra một cái tình trường, nó đẩy đi tất cả những cái âm khí nó đi ra, và nó làm cho bà nhẹ, chứ bà không có hiểu gì đâu. Nhưng mà khi đụng cái đó, chư thiên cõi trời họ xuống, thì họ nghe cái tiếng đó, thì ra bà lại thấy cõi trời xuống đông, thì bà lại không thấy không thể bồ. Trong khi đó những người mà cái nghiệp còn mọi người đang nghe cái chú đó không nổi, chư thiên xuống chịu không nổi, thành nó dội ra. Do đó từ nay đó là những cái kinh nghiệm. Liễu Châu này tại sao mà nó ở trong đó hoài? Tại vì nó enjoy cái chú này. Liễu Châu enjoy cái chú tại vì nó nghe lời sư phụ, cái chú này giữ mạng cho mẹ con. Rồi sau khi thầy tụng xong 20 coi như bao nhiêu biến kinh, rồi bảy quyển dược pháp đi qua, rồi tụng kinh dược sư, rồi tụng kinh địa tạng nhiều lần nữa, nghiêm tụng đủ loại kinh, cả là luôn bằng sáu tụng còn lại cái ngàn mấy trong lại nữa, thì các thầy nhớ là có còn hai sợi chỉ của dược sư. Và hai cái chỉ đó là thầy khúc tên của 12 vị dược so đại tướng. Quý vị nhớ trong kinh dược sư có nói khi nào mà được như ý rồi mới mở ra. Trước khi mà thầy rời bỏ, thầy về với má con chuẩn bị, thầy đi về làng, thầy nghỉ xong thầy đi đám ma ở bên ông lão ma đó, thì thầy nói từ đây khi về nhà thì con phải giữ cái chú này không được tắt, đúng không nhiều đâu, và hai sợi chỉ này cũng không được tháo ra. Khi nào mà tháo không á, sư phụ tự thay sư phụ tháo, tại sư phụ là cái người kết này thỉnh. Sự việc cái chú mở hoài là tại vì sao? Là trong kinh dược sư chỗ nào có cái thần chú này, chỗ nào có quyển kinh dược sư này, chỗ đó có 12 vị dược so đến hộ, thành 12 vị thần nó họ hộ. Đụng một cái về nhà thì vì người riêng người đó trong gia đình họ không biết, họ lại cắt cái dây, họ thấy bà cụ đeo hai cái dây này thì họ ngại là như là bà cụ sẽ bị sao đó, họ cắt cái dây đó ra. Rồi cái cây chú đó họ nghe họ chịu không nổi, là họ lại xóa đi cái chú của thầy bỏ trong cái USB phải ở trong, xóa xong là bà cụ bị lại. Cùng một cái khê như vậy là ba của anh Huệ Đắc ở bên Úc Châu, thầy có chuyển email cho Phước đọc cho Phước, bị đau tim, bị hư suy thận, không quớt, nằm trong ICU. Thầy ở bên Mỹ, thầy cũng chỉ làm những cái gì mà thầy làm cho bà Châu cái việc này, thì bên kia tất cả mấy đứa con nó đều cố gắng nó làm y như lời thầy dạy. Thì ông nó bây giờ xuất viện và khỏe mạnh, và viết thơ cảm ơn báo cho thầy tin mừng. Ông gửi một cái mail, ông chia buồn với Phước nghe không? Và đồng thời ông gửi một cái mail chúc mừng thầy, và thầy chuyển cho Phước cái mail mà ông chúc mừng đã thành công cứu được. Thành ra lý do là thế này: từ nay tụi con có người mẹ cha qua đời. Khi cha mẹ quý vị mà nghe đời nó lạ lùng lắm, biểu niệm Phật mà không niệm, mà bắt đầu mở chú lên mà nghe chú cái bà niệm Phật, có không Phước? Có không Liễu Châu? Liễu Châu chỉ ăn ké theo thôi, mà Liễu Châu ở trong bệnh viện càng lâu Liễu Châu càng khỏe. Còn mấy cái người con cháu đó mà không nghe được chú này vô bệnh viện một ngày hai tiếng thôi là cũng bệnh hết. Quý vị biết trong không khí trong bệnh viện nó khó chịu không quý vị? Tại trong đó người âm rất là nhiều, những cái người không được siêu thoát rất nhiều. Mà nhờ cho chú này mình mở ra một cái đó, chư thiên họ xuống họ nghe câu chú này. tiếng của họ mà. Thật ra họ đẩy hết tất cả những cái tà ác thần đi gian ra. Thật ra Liễu Châu nó ở trong đó, nó ăn ít, nó ăn trong chiếc không à, mà nó lại khỏe hơn là lúc mà nói thành nó ngày nó ở trong đó. Là khi mà nó về nhà mà nó giao cho ai đó chừng một ngày là người đó coi như đi ra đi không nổi luôn kể. Mà con Liễu Châu giờ nó nghe chú không, nó nghe chú hoài. Thật ra cái này nó tốt lại là những cái mà thầy phải nói ra để sau này tụi con có cái kinh nghiệm để mà tụi con cứu cha mẹ tụi con. Như vậy thì nhắc lại nãy này không phải là nói xấu ai hết, nhưng mà tại vì khi mà cha mẹ mình thích cái chú đó rồi đó thì cha mẹ mình nó rất là mừng đi. Để chú là chú con ở trời. Cũng như một người mà qua đây mà thích nghe tiếng Mỹ mà thích tiếng Mỹ là cái người đó sẽ nói tiếng Mỹ được. Còn người qua đây mà nghe Mỹ nói là bản sợ không thích mà thích coi phim Tàu á, phim Đài Loan, cái người đó mãi mãi không bao giờ nói được tiếng Mỹ. Người đó không bao giờ trở thành công dân Mỹ, đúng không quý vị? Thì cũng vậy, thầy nói thực tế nhất. Lý do mẹ con, nhưng mà bây giờ chúng ta, tôi bảo đảm với bà, nhìn cái thời tướng qua truyền hình, mười ngón tay đều đen hết rồi, xấu lắm. Làm sao được? Cái quyền ước của bà, có biết hồi sáng ngày Phước ông khóc, ông nói với câu gì không? Là bà được về làm cái Di Đà đây để mà bà xả bỏ thân thái ông Phước. Bà xuất gia chiêu duyên với thầy, thầy phải đắp y lại cho bà, y chang với bà Hoàng Thị Trí. Tại sao mà bà Châu Minh Nguyệt này nói câu đó? Tại vì thầy nhớ cái ngày mà thầy làm đám tang cho má của Ninh Pháp, là bà bạn đạo của má con. Bà cái đi qua bà ngồi ngay cái cửa, nhớ chưa? Cái cửa bước vô là bà ngồi cái cửa cái giường bệnh của bà Hoàng Thị Trí đây, thì bà cứ ngồi bà dồn ngoài cái tôi ra tôi hỏi. Tôi hỏi bà, một khái mà nó dạ nữa con muốn vậy. Tôi còn nhớ mẹ con, ngồi ngay cái cửa nhà Mỹ đó, nó có cái cửa nhỏ bà ngồi bà cắt cái ghế đó. À, thì má con đó, bà Hoàng Thị nằm đây mà bà cứ ngồi bà qua lại bà cứ nhìn ngoài bà cũng ngang ngủi. Thành ra cái niềm ước của bà là bà muốn, giống như bà Hoàng Thị Trí. Sau khi chết xong nó thổi tướng nóng trên đến đầu rồi, rồi mới đưa về để làm Di Đà để làm đám, quý vị nhớ chưa? Thật là bà muốn được như vậy. Nhưng mà bảo đảm bây giờ tôi nói bà ở đây rồi, bà muốn lúc đó là tại vì bà chưa có đối diện với cảnh chết. Thì bữa nay thầy khuyên bà muốn cho các con bà hạnh phúc thì bà phải nghe lời của sư phụ. Như vậy cảnh cực lạc cũng do tâm bà, mà cảnh địa ngục cũng do tâm bà. Bây giờ bà buông xả hết, bà đừng chấp vào những cái chuyện ở thế gian này nữa, mà bà nghe lời sư phụ đi. Như nãy sư phụ nói, nhiều người lấy vợ đẹp, họ thầy hỏi cái hạnh phúc nó nằm trên sắc đẹp người vợ đó không? Nếu mà nó nằm trên sắc đẹp người đó thì người đó đã không bao giờ ly dị. Có nhiều bà đẹp như vậy mà vẫn bị chồng bỏ có không quý vị? Rồi như vậy mà bỏ xong rồi tại sao có người vẫn hút nữa? Thấy rõ chưa? Thành ra không phải đặt trên cái sắc đẹp người đàn bà, không phải đặt trên sắc đẹp người đàn ông, không phải đặt trên cái giá trị của chiếc xe. À, người đi limousine mà người trong đảo thì họ nói đó là đi cải, vậy họ làm taxi. Người ở trong đất liền ra đó là đi enjoy. Thì như vậy hạnh phúc do cái cảm thọ. Còn một chiếc xe limousine nó không đem hạnh phúc cho ai, nhưng mà do cái cảm thọ, cái cảm xúc của mình khi đối diện với một cái sự vật nào đó mình mong muốn. Mà quý vị thấy coi, quý vị ao ước cái món đó, quý vị thấy rõ nè. Đầu tiên cái phone iPhone 5 có không quý vị? Gọi hàng Apple. Khi nó tung ra thị trường cái đây 25 bà con get like ngủ để mua lần đầu tiên vô các cửa hàng mua. Rồi đó bạn thời gian cái nó ra cái iPhone 6. iPhone 6 bà con cũng get like đi mua. iPhone 6 vô xong nó ra iPhone 6 Plus, cũng bà con kéo nhau đi mua. Rồi bây giờ nó tới iPhone 7. iPhone 7 rồi qua tới cái đồng hồ nữa. Cái gì đã từ cái phone nó có đồng hồ rồi còn làm cái đồng hồ của Apple nữa. Họ làm cái gì mà chạy theo cái lòng tham muốn của con người. Thật ra tôi nói đây là nói cho những đứa con của bà, những Phật tử ở đây, cái hạnh phúc cũng do chính chúng ta quyết định, mà đau khổ cũng do chúng ta quyết định. Cho nên chúng nãy tôi nói, bà cũng là một cái linh hồn, tôi cũng là một cái linh hồn, giống như một cái ông thần nào đó, ông gái vào cục đá cũng là linh hồn. Nhưng mà ai mà lại ba cái cục đá đó thì ông Tam Phước, ai mà chê cái ba cục đá là ông Giác Quả. Thì cũng vậy, ai khen cái ba cục đá thì thông lai này là đất nước cho lửa, thì là bốn cục là cục đất, cục nước, cục gió, cục lửa, phải không quý vị? Mà ai khen bốn cục này thì thầy thông lai sẽ tặng bằng khen, cấp giấy quy y, phong chức tỳ kheo, phong chức tỳ kheo ni, đúng không quý vị? Thành là ai mà thuận ta thì ta phái, mà ai nghịch ta cho là bất hiếu. thật ra chẳng có bất hiếu và không bất hiếu gì cả. Cách đây sau khi tụi con đi học giới luật với ni sư dạy cho con quay nghi tỳ kheo, dạy cho con ăn mặc đối xử, thì thầy cũng hồi xưa lúc mà tụi con chưa có được học á, là Hồng Đức là sống thoải mái, Hồng Minh là sống thoải mái, mấy tụi con đều sống thoải mái hết. Tại thầy để cho tụi con tự do, không cần dạy, thầy để cho tụi con là tự do phát triển, miễn đừng làm việc ác. Cho tới khi được ni sư dạy dỗ, ni sư dạy dỗ cho giới luật tỳ kheo rồi cái tự động á, hồi đó tụi con để thoải mái thì thấy bà kia cũng chê, thầy nói sao thầy dạy đệ tử thầy lại đi, thấy người nào người nấy sẵn mà cô học rất giống trai quá, cũng thoải mái cũng cười rồi cũng không có giữ mình. Đi hồi xưa lúc mà chưa đi học giới luật cũng có người gọi chê, rồi bây giờ khi mà tụi con học giới luật xong rồi đó, nó trời xong giờ đệ tử thầy nó chảnh quá, nó thoải tỳ kheo thì đứa nào cũng nghiêm trang rồi mặc áo đàng hoàng rồi, nó thấy làm sao đâu. Thì nó ủa hồi đó mấy bà đó không được đi sư dạy đó, tôi để tự do đó thì mấy bà cũng chê, mà bây giờ đi sư dạy kỹ quá mấy bà cũng chê, mấy bà muốn cái gì. Có người đã nói tới sư phụ rồi đó, tự nhiên là thấy người nào thấy cũng thủ đi gặp sư phụ cái mặc áo xanh đồ này kia nghiêm trang rồi không thấy như hồi xưa nữa. Tôi nói tôi sao cũng được đó, nhưng mà tại vì tôi cho nó sống, sống giữa hai cái môi trường, sống giữa môi trường tôi là tôi để cho tự do phát triển. Còn ni sư thì ni sư được đào tạo bởi các cái trường Phật học, là những sư dạy theo giới luật nghiêm trang thì mỗi người có cách, nhưng mà cách nào cũng bị người ta nói hết, đúng không quý vị? Tại vì nó không làm đúng cái thị hiếu của người ta. Thành ra nhiều khi tôi vô chùa đó, nếu mà tôi làm như vậy đó, à Phật tử họ vô họ nói xây cái nhà giám sanh này là phải cái bản như thế này, mà nếu mà tôi nghe lời họ, tức là tôi đâu phải sư phụ họ, thì họ thương lắm, không thể bị giỏi. Tức là tôi trở làm đệ tử của họ đó thì họ khoái lắm, đúng không quý vị? Đúng có quý vị. Rồi con thích thầy, bữa nay là thầy phải tổ chức đi kinh thành chương về này, dạ, rồi làm theo học thầy thì dễ thương, thầy dễ dạy, và ông sư phụ này dễ dạy, là ông sư phụ này tốt, có không? Thấy không? Còn ông sư phụ này nói không nghe đâu, sư phụ nào mất dạy quá, có không quý vị? Phật tử mới để ý coi họ dạy gì, mình nghe đó họ khoái lắm, họ cúng ngon lành lắm, mà họ dạy mình không nghe đâu, sư phụ này mất dạy. Sự thật. Bây giờ quý vị muốn không? Muốn không? Mà muốn kiểu đó là cho tôi quý vị, nghĩa là hư hỏng thôi. Mà nói như thầy á, là coi như vậy biết lòng, nhưng mà thầy nói thực tế đấy. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng không? Cả ốp nhà hạnh phúc chưa chắc. Cả ốp nhà rồi nó khổ thành chuyện khác. À, cái người mà chết mà còn nợ người đó cũng không dám sanh. Mà cái người cả ốp nhà rồi chết cũng không dám sanh, tại sao cả ốp nhà con cháu nó dành nhà. Nó dành để nó lấy equity. Mà cái người mà chết rồi mà còn để nợ cho chú chỗ con cháu nó cũng không chịu dành, nó không chịu lãnh nữa. Con cha đi chết để nợ cho tôi. Hả? Như vậy sao? Trả nửa thì còn nửa để xài đi. Như vậy tôi nói này là tôi nói cho bà Châu Minh Quyền nghe. Con nhớ rõ đi, như vậy thầy nói nãy giờ con thấy rõ không? Nếu không con lại đi vào trong cái cõi người này, rồi con dựa vào bốn cục gạch đất nước gió lửa, ai mà khen con thì con ban phước, ai mà chê con nhắc quả. Bây giờ thầy đem phước ra thầy nói chuyện. Con cũng là một cái linh hồn đạo ở đời trước thầy. Con có duyên với bà Châu Minh Nguyệt thì con chui vô lòng con, nó lớn lên nó từ từ. Có cái gì được uống phước đâu? À phước, không biết gì hết rồi. Phước đi ra que nói với bà lúc chú cho bố. Rồi nếu không có sự trên nên là cũng không biết thầy. Không biết mà bỏ tả sao gì, đứa nhỏ mà không dạy nó bỏ tả, nó mang tả hoài luôn, đúng không vậy? Đứa nhỏ mà không dạy nó bỏ bún, nó bún hoài luôn, suốt mà không có bà già dạy giờ còn mang mình sữa bún nữa. Như vậy cái gì đâu để hạnh diện hả? Cái gì để hạnh diện để phước? Cái gì của con thì nói coi. Con làm CEO của làng Di Đà, con vô hãng, con làm ship của trong kia, nhưng mà toàn những cái con đi học không hả? Không có cái gì của con hết nữa, gì hạnh diện đây, thấy được không? À, từ đó mình hiểu được rồi thì mình thấy mình thoải mái. Thành ra từ nay đó, ai mà khen bố cụ gạch đó, mình không có mừng. Mà ai chê bố cụ gạch đó, mình không có giận. Từ đó chúng ta hiểu rõ rồi. Thì nói này nói là nói cho má con cảm thấy là mà sắp xuống lắm. Và chớ có dạy mà ở lại cõi này. Mỗi đứa nó có phước của nó. Phước nó có phước. Bây giờ cái số cái thằng đó mà nó không có phước hưởng đó, bà có để là bậc triệu nó cũng không giữ được. Còn cái số thằng đó nó có phước, nhiều dung nó đâu nó cũng có sống được. Quý vị để ý đây, thầy nói vậy, bà đừng có lo gì thằng phước, đừng lo gì cháu nội phước, đừng lo gì thằng thứ tám, thằng út là nó khổ, đừng lo gì bao giờ đó thằng rể của bà đó là coi như là minh pháp. À, tôi nói kể cho nghe này, hồi trước đó, bà có thang với thầy, má con, bữa nay thầy nói cho bạn nghe, mình nói thầy, thầy con có câu hỏi này, con đi chùa lâu lắm, con đi chùa Linh Sơn, đi với một bạn thị trí, má của để con là con đi nhiều chùa lắm, nhưng mà con thấy sao mà làm phước mà không biết thích gì, có phước là sao vậy? Cho con thấy, tôi nói bữa nào có gì tôi nói cho bà nghe, nhưng bữa nay bà chết rồi tôi nói đi, hồi đó tôi bà còn sống tôi không nói được. Bây giờ tôi đem cái chuyện con nhỏ gì nè, Quệ Châu là con này, con làm hẳn gì con? Nó làm hẳn giàu rồi, nó cái người nó hiểu đạo thầy, nó không có tranh đua gì hết trời á, con làm hẳn giàu được mấy năm rồi? Làm 14 năm rồi, cổ dành thời gian cổ nghe kinh nghe pháp nhiều hơn. Thành ra đó, lúc đó mấy người trong hãng nó nhỏ này sao ngu quá, làm không chịu tranh giành để lên manager làm, cùng làm được chứ con mà tụi nó thăng tiến nó lên chức vụ được chứ kêu lương có không con? Cái độ nhỏ này đi chùa không có phước, thế thằng ngày mày cứ ôm cái lương của mày làm hoài, tao làm 14 năm mày tao lãnh lương, ví dụ cỡ này mà mày làm 14 năm mày cũng giống như vậy, đi chùa không có phước. Nhưng mà bây giờ thì chỉ cho thấy có phước nè, tới khi mà giàu nó xuống giá rồi đó thì nó nắm đầu những đứa nào mà để mà nó đuổi luôn, những đứa nào mà hồi đó không chịu đi chùa, hồi đó không chịu nghe pháp, những đứa ở đó thì đuổi trước con cái gì. Con nhỏ này nó nói tại con thế này, đó là cái phước đó. Đây hồi đó con cứ nghĩ thôi kể nó tu cái thà tà đi, mà cái phước mình có nhiêu mình hưởng nhiêu, và nó không tranh giành, nó không làm leader, không làm sức bồ vai, thành ra đuổi hết rồi còn nó. Tại vì nó nhìn lại hồ sơ nhỏ này là 14 năm mà lãnh có nhiêu đây à, còn nhỏ này 14 năm lãnh về thì đuổi nhỏ này trước đó. Cái phước lại nó nghe kêu bà và bà Châu Ngô Minh Nguyệt, hiểu chưa? Đó là cái phước, con thấy rõ ràng giờ con đâu bị đuổi đâu, hiểu không? Còn con mà bị đuổi là tại vì thấy con là đuổi hết rồi, nó đuổi gần hết hẳn con, nó phải đuổi đâu, nhưng mà trong cái quả có cái phúc. Cái tội đuổi này thầy nói cho con nghe nè, thầy đã điểm mặt con rồi. Cái ngày mà đi xuống dưới trong thời gian bả còn ở ở trong cái nhà ICU á, tôi nói này có mấy người làm chứng, Liễu Châu là vợ của con, Phước là anh của con, coi như là cái vợ của Phước chứng kiến câu chuyện này. Tôi hỏi má con á, thấy mặt mày hiền lành lắm, đang trên trường vậy mà có nghiệp gì, nói cho sư phụ biết đi. Cái nói dạ Phước, cái má con không có làm gì ác hết á, đang trên trường không, nhưng mà má con là về làm dâu với gia đình con, có buôn bán làm cái kia, thành mỗi tháng là có mùng 2 với 16 đó là có giết gà giết vịt để làm gì để mà cúng cho cô hồn, nhưng mà má con không có giết, má con thê người ta giết thôi. À cho nên đó, thế người ta giết không? Muốn cắt chỗ gà là đầu tiên làm sao? Ai đã từng cắt chỗ gà nó thì nghe là có việc, ai đã từng có rồi. Làm đầu tiên phải đạp hai cái chân có không? Thì tự nhiên hai cái chân bà đau trước phải không được châu? À, nó mổ cái chân phải mà nó đau cái chân trái gì chú Lâm không? À, là đạp con gà trước trả cái nghiệp con gà. Rồi á, cắt chỗ gà đó thì sao quý vị? Là chảy máu không? Chảy máu. Bà cứ suốt ngày nó lấy biết bao nhiêu ống máu, lấy hoài luôn. Phải không con? Lấy ngày lấy năm sau lần lấy mấy chục ống luôn, đó là để trả cái tội mà cắt tiết con gà. Kế đó đó, con gà bị cắt nó thở không được thì bà phải đút một cái ống từ lỗ mũi đút xuống xuống dưới này để thở trả như vậy. Quý vị thấy rõ không? À, cái nghiệp rõ ràng lắm. Thành ra khi mà mình hiểu đạo rồi đó, tất cả đều là nhân quả, vui vẻ mà trả. Đối với thầy đó, khi mình nhìn một sự việc ra, bà đầu tiên á, mình nghĩ là bà có phước, nhưng mà thật là phải trả một cái quan gia nào đó nó mới xui khiến. Thật là tụi con vui vẻ đi, mà tôi nói bữa nay là bà hiểu rồi đó, không có gì làm cho bà khổ hết. Nhờ có vậy bây giờ chúng ta mới có một cái đám ma theo tinh thần trí huệ. Đám ma mà đây thầy không phải tụng là chú giảng sanh, thầy không tụng chú đại bi, mà thầy giảng cực lạc ở đâu, hạnh phúc ở đâu, địa ngục ở đâu. Bà đã từng trải qua địa ngục rồi đó, bà đã ở trong địa ngục vô gián, một mình bà nằm trên cái giường mà thằng Phước nó cũng là nằm trên cái giường đó, mà con Liễu Châu cũng nằm trên giường đó, mà đứa cháu ngoại nó ước gì nó nằm thế được cho bà, có phải không? Cái giường của bệnh viện phòng ICU có một cái, và bao nhiêu đứa con cũng đều leo lên cái giường đó để chia sẻ cái niềm sầu nỗi khổ của bà. Như vậy bà thấy rõ bà đã ở địa ngục vô gián, nhưng bữa nay bà đang ở cực lạc này. Cực lạc làm sao? Đám ma người ta cắt cổ gà, cắt cổ vịt. Đám ma của bà, con cái của bà ngồi đây để tụng kinh niệm Phật. Đám ma của người ta làm ác nghiệp, đám ma của bà được đài truyền hình thâu ra để truyền bá cái này. Ngày nào mà còn một người nghe cái bài văn này, những đứa con sắp sửa nó làm đám mà nó đang chia rẽ nhau, nó sẽ thương yêu nhau. Những đứa con mà nó chưa hiểu đạo, nó sẽ hiểu đạo không? Những đứa con mà nó muốn đặt cái ý nguyện của nó, cái bản ngã của nó lên, nó đặt trên cái quyền lợi của người mẹ, người cha, nó sẽ thức tỉnh. Thì sẽ có nhiều gia đình sẽ không rơi vào cái địa ngục vô gián. Thành ra cái đây bạn nên cảm ơn đi, vì có cái này nó mới có cái pháp hội này. Cái pháp hội này để khai mở trí huệ. Cho nên cái đám ma của bà, cái chuyện đó bình thường, ai cũng làm được. Cái đám ma mà xuống dưới nhà hoàng khóc than thương tiếc, qua đổ nhớ lên báo. Nhưng mà cái đám ma nằm ở trong một cái nhà giảng sanh, bà là cái người đầu tiên mà được hưởng cái ân chiêm công đức của cái nhà giảng sanh này, phải không quý vị? Cái ngày khánh thành thì bà không được vô, nhưng mà bà là cái người đi vào lịch sử đại giới đàn tỳ kheo thì không như đây. Có phải tôi quy đọc tất cả những người mà đang thọ tỳ kheo thì kêu đi trong này về đây để chứng minh cho bà không, phải không quý vị? Ở đây có các sư Thế Lan là bên Nam Tông, và tôi làm nghi lễ này theo cái phương pháp Nam Tông. Có phải là cái nhân duyên đó nó đến bà đã được hưởng nhiều cái lắm, bà không có rõ đâu. Bữa nay thì nói cho biết, tụi con muốn mẹ con lên, tụi con thấy rõ thầy khai mở, tụi con khởi cái tâm vui vẻ lên. Tụi con mà buồn á, mẹ con khó đi lắm, mà tụi con bữa nay sư phụ khai mở ra rồi, địa ngục cũng đây mà thiên đường cũng đây. Khi mà tụi con nghĩ những đứa con, tụi con còn khóc còn buồn còn ân hận vì những việc làm của những đứa con mà nó chưa có nhìn đúng á, thì tụi con mẹ con nhìn đã đọc được hết. Mà tụi con nói bây giờ đây tụi con vui vẻ, tụi con bỏ qua, tụi con tha thứ hết cho tất cả những anh em tạo nên cái này, thì ngay lúc đó là mẹ con sẽ dặn sách, không cần thiệt cũng nhiều đâu, không cần thế nào hết. Cảm ơn tụi nó nữa, thầy cảm ơn, thầy cảm ơn, nhờ có những cái đó thầy mới có cơ hội được thầy khen một trí huệ. Cho nên bữa nay kể từ giờ phút này, con muốn mẹ con lên các cõi trời, muốn mẹ con về cực lạc, thì tụi con buông bỏ hết, tụi con nhớ buông bỏ hết. Tại vì trong cái bài kinh mà Di Đà thì có giảng cho má con, về cõi cực lạc là có ao sen báo, qua sắc xanh thì ánh sắc xanh, qua sắc đỏ thì ánh sắc đỏ, qua sắc tím thì ánh sắc tím, qua sắc vàng thì ánh sắc vàng, màu miệng thơm tho trong sạch. Bà có 8 cái đứa con. Đứa con thứ nhất là qua sắc xanh thì nó sẽ tỏ ra ánh sắc xanh. Đứa con thứ hai qua sắc xám thì là sắc tím, nó tỏ ra sắc tím. Đứa con thứ ba qua sắc vàng thì nó tỏ ra là sắc vàng. Và như vậy bà có 8 đứa con, tức là bà có 8 bát phong. Bát phong là 8 cái luồng gió do đứa con nó làm. Mà bà là sao? Bà là tâm chánh định như nhiên bất động. Bà là về cõi Phật. Ở trong 8 đứa con nó sẽ có 4 đứa con phun nước nóng và có 4 đứa con phun nước lạnh. Thật ra bà khóc được, bà không thích 4 dòng nước ấm mà cũng không sợ 4 dòng nước lạnh, thì bà đúng là một đức Phật. Con đang đi trên 7 đóa sen hồng gần buông mà chẳng hôi tâm mùi bụng. Tôi điều kiện cực lạc của bà là cái gì? Tại sao là dân chúng cực lạc không sanh lên những cái lâu đài như cõi trời? Dân chúng cõi trời là họ lên đâu quý vị? Họ quá sanh trên các cung điện, phải không quý vị? Nhưng mà có cung điện là có khổ, vì cái cung điện là do cái lòng tham mà nó có cung điện. Tôi hỏi quý vị đây nè, ở đây người nào ở trong bên sạch khổ, hay là cái người mà ở trong nhà, cái người mà bây giờ thân thích nè, cái người mà đứng top nhất á, ở trong tòa Bạch Hóc là cái nhà mà được nổi tiếng nhất, mà giờ tỷ phú luôn, ông Trung con rồi dành vô, nó có không quý vị? Nhưng mà vô cái nhà đó có sướng không quý vị? Vô nhà đó kêu là biên địa cực lạc, vô đó hả, là trong đó cái gì cũng vàng không, nhưng mà ở tù chứ có khác gì quý vị coi hả? Hả quý vị, nhìn cái tòa Bạch Ốc và cái nhà tù có giống nhau không quý vị? Giống nhau lắm. Cái nhà tù và cái tòa Bạch Ốc không khác nhau. Mình nhìn kỹ coi, nhà tù có hàng rào không quý vị? Có lính gác không quý vị? Nhà tù có muốn đi ra đi không? Không. Rồi tòa Bạch Ốc cũng vậy, ai muốn vô thăm được không? Không, phải qua cái hệ thống security an ninh. Thì như vậy đối với cái nhìn của người hiểu đạo, cái người mê đó thì cho vô tòa Bạch Ốc là sướng. Nhưng mà sao quý vị thấy rõ, cũng như bây giờ nè, ở trong làng Di Đà mình nè, một người nào mà lọt vô cái hàng cửa hàng rào đó với ông cảnh là thầy có người nào lọt vô họ đi lạc vô đây thì thầy tỉnh bơi như người Hà Nội à. Nhưng mà tòa Bạch Ốc có một người nào mà lọt vô được cái hàng rào tòa Bạch Ốc sao quý vị? Còi báo động thủ ép 18 bay lên, phải không quý vị? Security cảnh sát chạy rầm rầm để bảo vệ. Hả? Như vừa rồi tôi kể lại hồi nhỏ tôi có đi dự cái đám của bên ông sư chú tôi. Thì hồi đó tôi ở chùa Long Thiền là nhà quê, kêu là chùa nhà nghèo. Cái ông nói thôi thông lai, con năm nay con 14 tuổi rồi, mình nhốt qua dưới này cũng không có biết thôi. Bây giờ năm nay mùa trường hạ năm nay, sư phụ dẫn con xuống dưới thành phố để coi cái chùa nhà giàu với chùa của sư thúc con, để cho biết đi lên cái đó biết đây ở nhà quê, và mai mốt là con sao không biết rồi con ra đời. Dẫn xuống để tôi ngồi. Hồi đó tôi thấy ông bà thượng tôi trên này thì ông không có xe gì hết, ông hoàn toàn không có xe gì hết đó. Là lâu lâu muốn đi đâu đó thì người ta kêu cái xe lôi đó, biết xe lôi không, chạy cái là ông bà thượng ngồi trên cái lôi. Tôi cũng đi làm chở ra là thấy bà thượng đi bằng xe lôi. Tôi xuống Sài Gòn tôi thấy cái ông bà thượng này đi xuyên cái bờ rô cát thời nó ngon lắm nha quý vị, 404. Thì bắt đầu là cổng chùa đó là nuôi một con chó bẹt lên. Rồi tôi ở cái chùa làng đó, tôi cứ mỗi mình đi đêm ngủ, nhưng mà ở chùa tôi nuôi như vậy là tất cả là chó nhiều lắm, mà không phải nuôi chó, là những cái người mà họ bán chó, họ đi mua chó trong hôm nay đó, họ mua để mà họ bán trong hôm nay ăn tại chùa tôi ở Biên Hòa mà. Thì hòa thượng ông ra có tiền ông chuộc, ông nói thôi bây giờ bán cho bên hôm nay chợ sạch rồi, để bao nhiêu thì bán cho tôi. Thì họ nói là bán con chó này 50 đồng, thì hòa thượng nói tôi trả 55 đồng, thì cái mua để cứu mạng đó, nuôi riết là để thành ra cả chục con luôn đó. Cái tôi xuống dưới cái tôi nhìn mà họ cái đầu ông tôi 14 tuổi, thì nói, chùa giàu gì đâu, chùa mình có 14 con chó, chùa này có một con có à, thấy không? Rồi cái đêm đêm ngủ về cái tự nhiên nghe chó nó sủa ngon ngon ngon. Cái ông bà thường không dậy, ông chạy lên xuống, ông gọi hai cái ông sanh di, hai cái ông thầy đi sự, coi ông trộm coi nó vô không. Ông đâu có ngủ yên, ông chạy xuống rồi ông xách ba tông đi vòng coi cho nó tháo xe. Ông sợ, ông nói là bị tháo cánh bờ rô mấy lần rồi, nó tháo cánh xe cua rồi. Ông sợ vô nó lấy đồ trong chùa nữa, ông chạy xuống ông coi. Còn á, chùa của mình nó chó sủa 10 mấy con, mà hòa thượng ông cũng ngủ, tôi cũng ngủ, đâu có gì để mất. Sau khi ở đã từ rồi cái về của hòa thượng, ông hỏi sao con xuống chùa nhà giàu con thấy sướng không? Con nói sướng cái gì sướng, con thấy chùa mình mới là giàu. Ông hỏi sao giàu? Con nói thứ nhất á là chùa mình á là nuôi tới 14 là 15 con chó, mà chùa ông sư thúc mình có một con chó. Cái thứ hai á là chó mình sủa là mình chó sủa mặt sủa, mà thầy trò mình ngủ mặt ngủ, mà ông hòa thượng cái sư thúc á chó sủa thì ông chạy về trong cái hụt điêu vậy 4-5 lần. Cái gì thấy không? Nó là ông nghèo hơn, ông có canh của mình, ông sợ mất của mình, giàu của mình ông sợ mất. Rồi cái thứ ba là mình thấy không, con có thấy là bông hoa kiểu dưới đẹp không? Rồi ở dưới là nó có cái kêu là đá rửa đó, hồi đó ở nhà quê mà thấy cái đá rửa là quý của nó mài giống như cái đá rửa đấy. Con thấy đá rửa cái gì? Con thấy ở trong đó chỉ có mẫu đất ở Sài Gòn thôi, mà trong khi chùa mình đó là tới 7 mẫu đất. Rồi con thấy chùa mình đó, hòa thượng thấy mình trồng bầu, trồng bí nè, rau rang nè, phê mì nè, trồng rau mùa mót nè, mình còn cho Phật tử mỗi ngày làm vô cách ăn. Còn cái chùa ở thành phố nhà giàu đó mà toàn là ngồi đó để cho ăn bám vào trong Phật tử không à, chùa mình là quan ra, còn chùa dưới là nhận vô, chùa nó nghèo, chùa mình giàu. Tôi nói rõ luôn cho hòa thượng không ngồi, ngài nói cũng có lý ha. Có gì thành ra đối với thầy do cái tâm hết. Thầy nói đây để cho bà cụ nghe, giàu hay nghèo là thu mình do tâm của mình hết, đúng không quý vị? Thành đối với thầy đó cực lạc ở đây chứ không phải đâu hết á. Mà như bữa nay tôi nói rõ nè, bây giờ bà nhìn thấy những đứa con của bà đó, nó hoan hỷ, phước nó gánh nặng nó trút xuống, Liễu Châu vui vẻ, rồi thì Minh Pháp cũng vui vẻ. Cái tội mà con bị lê ốp bữa thầy kể lại chưa hết, thì kể lại cho đứng lại con nhìn con gian tha xin cầu cứu, nhưng mà không có tha được. Tha như vậy là thầy làm thỏa mãn con, cái con khen thầy như vậy là thầy bị dính vào áo rồi, đứa nào khen mình nên không có nương. Để kể tiếp cái lúc đó là nói cái nghiệp của bà má con là bà cho Minh Nguyệt sát sanh đó. Tôi nói giờ sát sanh thì phải phóng sanh quá giải, trước khi tụng lương bằng sát phải đi phóng sanh. Thì lúc đó Vũ Châu order bao nhiêu con nói bao nhiêu, nó thật đi không biết, nói láo được, nói thật mát con biết hết. Bữa con đòi nghỉ bao nhiêu? Dạ con lần đầu con muốn mua 40 con. 40 con hết? Dạ. Ở vô chợ Nhật thì lúc đấy ông xã tôi đi mua bao nhiêu? Dạ 10 con. Mua 10 con. À, thế giữa cho quý vị, tại vì muốn mua 40 con thì bây giờ thay vì 40 con đó là nó chuẩn bị nó vô trong nồi để mà nó xào lăn rồi, thì bây giờ cứu được có 10 con, phải không? thì 30 con kia cái vô thời điểm mặt, ê con chừng bị lây ốm rồi con, có không, chừng bị điểm mặt đi. Nó nói được con là 30 năm lâu nay đuổi con, thế nào có chừng cái con tổng đức, thấy không, có điểm mặt không? Nhưng mà có 30 con rồi, chứ hồi nó 40 con. Nhưng mà cũng có 10 con, cũng còn ra 20 con. Bây giờ thầy hỏi con nè, bây giờ con sắp bị án tử hình hết rồi nè, phải không? Chứ ngày mai đem ra là sự trả, mà bây giờ có người béo ra cho con không chết, có mừng không? Tự nhiên cái thằng này nó thôi, cho mày chết thì thôi cúng 10 thằng thôi. À, rồi đó là quan gia đúng không? Thì mấy chục con ếch đó nó chết, nó tại vì binh pháp này ta cho mày đi ốp. À, rồi sao hai lần, lần nào như thế Phật tử Châu cũng học hình sự, rồi lần thứ hai là sao con? Dạ lần thứ hai thì con muốn mua, con muốn mua 40 con. Rồi còn rùa nữa. Dạ. Nhưng mà bên Pháp mua nhiêu, hai con chẳng bớt nữa phải không? Chẳng ai thật dèm. Lúc Châu nó gặp ngay con thang, nó quýnh rầm như con thang bữa đó. Phước nó tội nghiệp, em tôi mẹ đâu biết tay em mình ra chẳng bớt mạng sống. Thầy với Phước đi xuống nhá không? Rồi nhỏ này nó dữ vậy sao? Nó đấm rầm, thay gì đấm một bên Pháp mà nó đấm vô cái cầu thang máy ra với bệnh viện. Thành ra ông bên Pháp hồi nãy lên lại Đạo Quan Âm, sao con hiền lành quá mà Pháp Quan Âm để cho con lấy không lấy hiền gì hiền mày đáng lẽ tại mày mà mày biết bao nhiêu con gì chết á, có quan không, không có quan chỗ nào đó, bữa đó sư phụ điểm mặt con ngay nó phòng siêu con chừng bị lây ốm mà thiệt lây ốm thiệt. Trời ơi cái tội nặng lắm đó con. Thành ra ông này nhưng mà thông cảm, lúc đó là thầy với cái ông Phước mới nói là có lẽ là tại vì nhiều khi tài chánh không có, thì nhiều khi có mình nó làm nó cũng phóng sanh nhưng mà tài chánh không có. Thế thì Lưỡi Thông nói anh đã hứa với con là anh cho má con 1.000 đồng có Lưỡi Thông thì phải phóng cho hết 1.000 đồng chứ, phải không? Nhưng mà Lưỡi Thông nói giờ 1.000 đồng nhưng mà phóng từ từ chứ không được lắm. Con nói phóng 1.000 nhưng mà con phải từ từ chứ. Thầy nghe nó lê ốp, thầy không có ngạc nhiên gì hết, thầy điểm mặt. Thầy nói coi chuyện bị lê ốp vậy con. Cái ảnh nghe vậy, cái anh quảng quá cái chiều đó chạy lên mua mới dụng vô trong đây. Nhưng mà không sao đâu, nhờ dụng vô bên đây nó vài bữa là cũng có góp lại thôi. Góp lại. Bữa nay thầy giảng cho nghe đó, quý vị thấy rõ, không có gì mà nó sai cái nhân quả hết. Tự nhiên, bữa đó vợ biểu đi cúng, đi phóng sanh đi về rồi tự nhiên mà đi lần lại thấy mặt liều Lưỡi Châu nó cũng hình sự, nó nói tại vì nó không nói, nó nói là con nói xấu chồng con tại vì ổng biết chạy quá, con ra con số 40 thì mua 13 chục thì mua 20, nó không tới hồi thì điểm mặt coi chừng để ốm cái chiều nó chạy lên buông mới dùng vô trong cái hồi đó. Nhưng mà trễ rồi cái nghiệp mình nó gieo, con có dùng vô đây thì mấy chục con kia nó cũng bị vô trong cái chiên xào là mấy ông nhậu ăn hết rồi, phải không? Chuyện nó đã gieo rồi, đã thành quả rồi, làm sao con cứu được mấy chục con kia đi? Bởi vậy ông nói ông thề điểm mặt, ông quản liền bữa chiều lên sẽ lè luôn á, nhưng mà thầy nói ông cũng mua được mấy chục con dùng vô đó. Nó thầy nói cho bà cụ nghe tất cả đều có nhân quả hết. Thật ra bữa nay thầy giảng như vậy để cho thấy rằng chúng ta giống như cái ông thần và ông thần táo mà đi ra, và chúng ta thấy rõ rằng bữa nay tôi nói cho quý vị nghe, quý vị mà có tu cách mấy, mà có giỏi cách mấy, quý vị cũng không thể nào mà làm cho cái người đó giảm sanh được, trừ trường hợp chuyển được tâm người đó. Nhất thiết cái hạnh phúc ở địa ngục là do cái tâm người đó thôi. Tôi nói thí dụ thế này thôi, một cái bà già thấy má của Phước, trời ơi sáng. Sao tại sao tôi nguyện cho bà? Tại tôi biết bà hồi đó lúc mà tụi Phước nó qua mà nó mới lập gia đình mà nó chưa có rảnh tay rảnh chân á. Sáng có phải là vì vợ của Phước dẫn lên cục phải không? Quấn khăn tả dùng cục, đôi khi dùng cục cho bà giữ. Thì bà có hai tay thôi mà bà thương cháu, nhưng mà giữ rồi đó. Khi mà con nít mà nó quậy nhau có phải đứa này trầy, đứa nhặt lời đứa này về mặt này mặt nặng với bà. Nhưng sáng này thầy mới nói đã là mình đã báo mẹ mình chưa xong rồi còn đem cháu báo vô, và cháu báo vô rồi mà còn không vừa ý nữa, tại vì để giữ không tròn nữa. Đó là những cái ơn mà mình phải nhớ tới, không có ai bằng mẹ mình. Cũng như tôi nói bây giờ nè, bây giờ tôi nói khi nào mà quý vị sa cơ, quý vị mới biết quý vị được có phước hay không. Bây giờ quý vị nghe người nào mà khen sư phụ, người nào mà thương sư phụ đó, chưa chắc. Ngày nào mà sư phụ hết thời, hết phước, xa cơ mà người đó vẫn còn thương, người đó mới thương sư phụ. Cũng như bây giờ cái ông đại quý Hải Quân là coi như về cơ khí đó. Ông đó là có người vợ có phước. Anh đó. Ông đó. Không biết sư phụ nói ai. Đó, bây giờ bà Nga bà không bỏ ông là có phước đó. Thật sự bây giờ mới là vợ tốt đó, chứ hồi xưa chưa chắc. Thì bởi vậy bây giờ tôi nói đây là vợ hiền nè, vợ hiền đó, tức là khi bệnh hoạn không bỏ đó. Bây giờ thầy 3,000 đệ tử, tới một ngày nào đó mà thầy xa cơ thất thế đó, thì chỉ cần kiếm được 2 đứa là quá phước rồi đó. Bây giờ nên để ý một cái điểm đó. Nhưng mà cha mẹ không có. Cha mẹ đó là thương con đó, là con bất hiếu cũng thương, con tàn tật cũng thương. Cho nên Phật nói cái công đức đó mình không thể nào mình trả được. Có khi nào người ta 8 tháng vợ chồng thương nhau không? Không có. Cái gì không có cái chuyện vợ chồng thương nhau có điều kiện. Họ không bây giờ mà nào họ nói là cái thằng này nó có hiếu với vợ, không phải đâu. Hay là con nhỏ này có hiếu với chồng nó đâu, không có chuyện đó. Nhiều có điều kiện hết trong đó. Quý vị có ai khen không có chuyện đó. Quý vị để ý cho một cái thôi. Là khi nào vợ chồng không ai mà ca tụng cái tình vợ chồng mà công đức hết, không có. Tại vì đáp ứng được một số điều kiện nào đó thôi thì mình mới còn ở với ông đó. Còn nếu mà không đáp ứng những số điều kiện đó là quý vị nhìn lại thôi. Con nhìn lại thôi. Chắc chắn là làm thỏa mãn những cái điều kiện của mình thì mình còn thương. Không thỏa mãn cái điều kiện đó là đi đến coi như là người có đạo đức thì chịu khó gì. Cũng vì cái danh tiếng mình không đi vậy thôi. Cũng vì sợ mất tiếng mình không đi vậy thôi. Đúng không quý vị? Chứ không có cái gì hết. Còn bây giờ nhìn rõ nè. Ông không có còn gì nữa hết. Không biết gì hết rồi hết. Mà cô này bỏ được. Ông vô tư lắm sư phụ à. Không biết gì hết trơn á. Nói... Nhưng mà thật sao ông thì đang hạnh phúc đó. Dạ đúng rồi sư phụ. Bây giờ có lo cả tiền nhà nữa không? Ai trả? Bà trả hả? Giờ có lấy xe không? Bà lái luôn. Mà bây giờ có gái đẹp nữa còn có thích không? Gái đẹp mà thích đâu? Đó là vậy đó. con gửi về Việt Nam ở dưới bên đó, rồi có bà nào á bà thấy bà thương thì bà giữ cho bà lo cho. Anh nói con không đi đâu. Ông nếu mà mời thêm tháng 2,000 thì được. Đó thì đi về đi rồi gửi tiền, tiền thu bổng nó gửi về cho ông mà không chịu đi. Thật ra đó, ổng á là một cái người mà tôi kể cách đây mà hình như là hơn 2 năm. Là khi ông chuẩn bị rồi ông bị cái ông sai gì về nhà, cái nhà có cái cửa hơi giống cái gara hơi giống vậy nè, ông quên đóng cái cửa đó, cái quên gài số Bắc Kinh đó, nó tuột lại đó, nó hang đập cái cá ông á, nó làm như là ông chết đi đó, cái đầu hư rồi cho tới khi ông xuất viện đó, tức là đại tiện tiểu tiện không biết, bà này phải liên lương, bây giờ ông biết được cái đó thôi, còn bây giờ là ông không nhớ, ông không có cái gì. Hồi đó ông hoạt bát ông như bây giờ, ông giống như những người khác rồi đó quý vị. Nhưng mà thật ra đối với mình á, mới đối với bà Nga thì bà thấy là đau khổ, nhưng mà thầy thấy ông đang ở cực lạc á. Hồi xưa ông biết nhiều quá ông khổ, đúng không quý vị? Còn bây giờ á, ăn thì có vợ lo, nhà có vợ trả, tắm có vợ lo, cái gì quần áo có vợ giặt cũng không cần để ý cái gì hết rồi á. Quần áo cũng chỉ dẫn mặt trong, cũng không biết đồ nào về đưa cái đầm cũng mặc cái đầm luôn. Tâm vô sở trụ. Nhưng mà tại sao bây giờ ổng rất dễ dạy, thật là bà dạy bà phá bà còn giữ cái đó với xương ổng. Bây giờ đi đám cưới đó là coi như là con biểu đồ gì là mặc đồ đó phải không? Các trường ta đâu có biết đâu. Mà nếu ổng dở làm sao mà hồi đó là sĩ quan về cơ khí đó quý vị, có Hải Quân đó. Sau khi nó đụng cái đầu rồi đó, bà ổng thành cái người khác. Bởi vậy nhưng mà đối với thầy đó, không có gì đang ở cực lạc rồi chứ còn gì nữa, mình ráng tu đi được chứ ổng mà tu không được. Mình biết hồi xưa đó anh giỏi, anh mua từng cái thằng nhỏ nhỏ nhỏ vậy, anh ráp thành một cái computer mới con đi học. Giỏi lắm chứ không phải như vậy đâu. Bởi giỏi mới khổ, bây giờ không biết ông cứ ráp đó, bây giờ ai ráp cho ổng thôi ổng xài. Về người nào sướng hả? Hồi xưa giỏi nào, thấy không? Bây giờ mình không giỏi quá thì cái gì cũng kêu không hết, thấy không? Bây giờ thấy rõ không? Thành ra có hồn đức của lái xe giỏi quá, ai cũng con bắt cậu ấy, còn có hồn minh hang đồ nhà bếp giỏi quá, cũng ai cũng tôi cũng đẩy đi, chứ còn mấy cái người như bà Mười ai dám đẩy. Phải ra quý vị thấy rõ không, quý vị toàn là mấy ông táo không à, ông táo là coi như thiên phụ, khen cái là coi như ông táo nó chết, mà chê cái là ông táo nó bỏ chùa đi. Rồi đó tôi nói rõ ràng lắm. Đọc cái nghe câu hỏi này nó vui nè, câu hỏi này tôi kể cho bà Châu Vinh Nguyệt nghe luôn nè. Bà thầy, bà Thượng Tọa Thông Lai, con là một tỳ kheo ở Việt Nam, xuất gia lúc 10 tuổi. Năm nay con được 30 tuổi đời và 20 tuổi hạ. Sư phụ con quá khó khăn. Thứ nhất, Ngài không cho con đắp y mới. Thứ hai, Ngài không cho con đi xe mới. Thứ ba, Ngài cấm không cho con xài iPhone. Thứ tư, Ngài cấm không cho con đi tham quan hành hương sứ Phật ở Ấn Độ. Thứ năm, Ngài chỉ cho con về quê thăm cha mẹ mỗi năm một lần. Con định nhờ Thượng Tọa Thông Lai bảo lãnh con qua Mỹ. Con sẽ theo Thượng Tọa tu hành. Vì con nghe pháp online của Thượng Tọa, thấy Thượng Tọa rất thương đệ tử và thoải mái chịu chơi với đệ tử. Nếu Thượng Tọa không thương giúp con, chắc con sẽ xả giới hoàn tục vì đi tu không có cái gì vui cả. Sư phụ con chỉ nói khi nào con ngộ đạo rồi á, muốn gì sư phụ cũng cho. Nghe đã chưa? Trời đất ơi, cái thứ này là tôi không có lý tưởng. Đi xuất gia không có lập trường, mà xuất gia không có chánh kiến. Quý vị thấy rõ không? Cái tên này thấy tôi thoải mái, mà không phải thoải mái đâu, đừng có tưởng dở. Thấy vậy chứ không phải vậy, qua đây chở thằng con cá đông lờ đỏ lơ con mắt. Cá quen lờ lúc rắc chui vô, phải không? Ở trong trang này giờ hỏi Hồng Đức rồi biết, phải không? Bây giờ tôi nhắc lại cái câu nói hồi sáng. Bây giờ ông ở trong chùa đó là như vậy, tính ra đó là đã 20 tuổi hạ. 20 năm coi như là 10 tuổi là vô chùa mà đã được 20 tuổi hạ rồi. Bây giờ năm nay 30 tuổi. Như vậy quý vị, khi mà Phật tử mà nuôi cái ông thầy này, ông hòa thượng mà nuôi, ông vô chùa 10 tuổi là coi là chú tiểu đó quý vị. Là người ta muốn nuôi cho cái ông này để ông làm cái gì quý vị, khi Phật tử họ cúng dường cho một chú tiểu, là họ muốn ông này sau này thành trưởng tử Như Lai, tức là một người đứa con Như Lai trưởng thành để mà tự cứu mình và hoằng pháp độ sanh, cứu chúng sanh, có không quý vị? Thì như cái hoài bão họ rất nặng, thành ra có phải là họ cung cấp cho thấy ông thầy này rất được thương, thành ra Phật tử cúng iPhone ông hòa thượng không cho, Phật tử cúng y mới không cho, cúng xe mới cũng không cho, và chút rủ đi hành hương cũng không cho, mà bắt phải tu chừng nào ngộ đạo mới cho, mà không cho thăm cha mẹ, đúng không quý vị? Thật sự ra quý vị thấy là ông thầy này đó, chính là ông thầy này mới thương ông này là như vậy. Ông này xuất gia vì cái gì? Xuất gia vì cái gì? Tôi nói như này, hồi sáng thầy có nói, nếu có người nhận tiền hàng xóm gửi đi ra chợ mua gạo, lúc trở về người bạn đến hỏi gạo cũng không mà tiền đâu quýnh bài hết, thì nên đối xử với họ là sao? Tên này không chơi được. Lại có người nhận một số tiền lớn của bạn, hứa sẽ mua dùng đất đai, nhà cửa ruộng vườn, mà nhờ vô làng Di Đà mua dùng tôi miếng đất nha để cho má tôi. Ai mà Nga mới gửi cho cái người nào đó, rồi nó quên luôn, nó không trả Nga giận không Nga. Gom hết tiền bán nhà hàng đưa nó vô mua đất, lên hỏi thầy nó đâu thấy mẹ bạn còn nội lòng giận không? Giận chứ. Và có người nhận tiền cửa, nhà cửa, y phục, thuốc men, ẩm thực, quà bánh sự, thanh nhà, lòng cung kính tôn trọng. Tức là người đi tu như chúng ta là chúng ta nhận cái gì? Nhận tiền của thí chủ, nhận cúng chùa là nhận nhà cửa, nhận y phục, nhận thuốc men, nhận ẩm thực, nhận quà bánh, nhận được sự thanh nhàn, nhận được lòng cung kính tôn trọng của người chung quanh đóng góp, với lời hứa sẽ đi tìm đạo giải thoát cho mọi người, với lời hứa sẽ giúp cho độ sanh độ tử, với lời hứa sẽ giúp cho người đó ở lần cuối cuộc đời. Xong người ấy sáng thì ngắm kiển, chiều thì xem phim, nay dạo làng thăm thanh thuộc, mai đảo sớm chiều người quen, chưa đói đã lo ăn, chưa lạnh đã lo đắp, mùa nào thức nấy, vui thú thanh nhàn, nhận lãnh của mọi người từ những thứ phụ tùng xa xỉ, từ cái iPhone, từ cái computer, từ cái xe, từ cái những cái đồ quý giá, để rồi suốt ngày vào than ra thở, tu gì mà buồn quá, tu gì mà khổ quá, đòi hỏi tìm cầu không biết chán mỏi, những hạng người như thế nên đem sự bắn là sao đây? Thì đòi chúng ta đó, có thấy rõ không? Ông đã 20 năm có phải là ông đã nhận được một số tiền lớn, nhà cửa chắc là chùa thì đúng không, ở thay ông ở ngoài phải đi trả mọi người, phải đi mua chùa, y phục của ông có phải là đàn na tiếng thiết đúng không, phúc men của ông có phải là Phật tử cung cấp hay không, quà bánh của ông mỗi khi Tết tiền lì xì đổ vô có phải không, rồi sự thanh nhàn của mấy ông nữa không, người ta cực khổ, mấy ông không phải là dệt vải nuôi tầm mà có áo mặc, không phải cày ruộng mà không phải có gạo ăn, không phải đi học dược sĩ mà có thuốc, không có muốn cái gì có được cái đó, rồi nhận được sự kính trọng của người chung quanh đóng góp, với lời hứa là họ hy vọng là mình sẽ đi học đạo giải thoát, để quý vị tự giải thoát, rồi họ muốn quý vị là trả cho ơn cha mẹ quý vị, rồi trả ơn cho cha mẹ nhiều đời, rồi giúp cho họ hết đau khổ. Nhưng mà rồi sao? Chúng ta tà tu quá, tu nhiều quá, bệnh hậu, phải không? Ăn kiếm đồ bổ, phải không? Đủ thứ chuyện hết, rồi cái gì cũng than, cũng thở hết rồi á. Đủ thứ chuyện hết, mà không có gì vừa lòng. Nay đó thì cáo bệnh đi thăm ba, mốt thăm má, mai đi thăm người quen, chưa đói đã xuống nhà bếp lục đồ, chưa lạnh đã được kiếm áo lạnh đi mua trước, bữa nay nó xe như Hồng Minh rồi vậy đó. Chưa tới mùa lạnh là đã mua rồi, tại mùa hè mua nó rẻ. Mùa nào thích nấy, vui thú thanh nhàn, nhận lãnh của mỗi người, nhận xứ, bây giờ đúng trường. Để rồi suốt ngày vào than ra thở, đòi hỏi tìm cầu không bao giờ biết thỏa mãn lòng tham. Những hạng người như thế này, tôi xin hỏi ông đại đức này nên đem bắn bỏ hay không? Mà giờ này còn đi phản bội cái ông bà thượng mình nữa. Hả? Ông phản bội được ông thầy này nuôi ông từ 10 tuổi, từ tôi bảo lãnh ông qua đây mà. Ông đòi hỏi những cái khác tôi không cho thì ông cũng đi tìm một thầy khác thôi. Vì vậy ông này đi tu có lý tưởng không? Không có lý tưởng gì hết. Ông này đòi hỏi người ta phục vụ ông. Ông này có tu mãi mãi vẫn đòi đi một thôi. Sau ngày Văn Long đổi sình, bởi vì khi nói ra cái này chúng ta ớn lắm. Phải không quý vị? Ớn lắm. Để khủng phí của đại là chúng chúng rõ ràng đó. Tôi nói câu thôi. Quý vị gửi một cái món hàng đi mua mà không dặn là quý vị dặn rồi đó. Ví dụ gửi 500 thôi. Nga đi gửi vô, rồi gặp nhau, tôi xài hết rồi. Mà không làm xong cái đó. Gửi cho mua miếng đất. 30 ngàn xài hết rồi. Nhưng mà họ đổ vô đi mặt triệu đó quý vị. Phải không nghe? Cái này nặng lắm. Thành ra tôi nói này tôi quan tâm tôi và quý vị luôn. Tu phải có lý tưởng. Tu phải có chánh kiến. Tu phải có lập trường. Cái này tôi quan tâm hết. Tôi không nói ai hết nhưng mà quan tâm chung. Cái đó là nợ này nặng lắm. Nợ nặng lắm mà chúng ta mỗi lần chúng ta đổi ra đời tức là chúng ta quỵt nợ chứ còn gì nữa quý vị. Làm không đúng lời hứa chứ quý vị. Đúng không quý vị? Thành ra khi hiểu đạo rồi, ông hòa thượng này ông nói chừng nào mà con ngộ đạo rồi á thì muốn xài gì xài. Đúng, ông này nói rất hay. Nói sao? Đây không phải là cái lời thăm dò suông của ông thầy đâu. Trong kinh Phật nó nói, Đức Phật đã có nói câu này: thọ của tính thí tiêu dùng không đúng, chỗ sẽ bị đọa vào tam đồ, chịu sự khổ sở, mang lông đổi sực và trả nợ cũ. Đây không phải là lời thăm dò suông đâu. Những con dê mà thầy Tể Minh ông Tể Như mua về để mà ăn cỏ sau cái đám mà Blackberry đó là những tên thầy chùa, những ông sư cố ăn của đàn na tính thí. Bây giờ mỗi một năm chúng ta, tại sao thầy Tể Minh ông nghĩ tới hay vậy? Ôi tôi bây giờ cắt ra tới 2.500.000 tiền để phá, để mà cái spring, cái hầm cầu của chúng ta là hầm cầu, cái loại là nó có 5 cái hầm, phân vào cái hầm nhất nó qua cái lọc thứ hai, qua lọc thứ ba, thứ tư, thứ năm, nó ra thành nước trong và nó bơm vô được, nó kêu là sprinkler. Nó bơm cái nước kiểu đó là cây nó tốt, nó lên battery không đi vô được. Mỗi tháng từ inversion nó xuống nó chắc, nó bắt cắt cỏ, cắt một năm gần 2.000+ tiền cắt cái đó, nó lên hoài. Thầy Tiểu Minh không nói con dê nó ăn lẹ lắm, thầy ơi bây giờ mua 6-7 con dê thả vô đó nó ăn thêm về món sạch bách luôn. Thì mấy con này cái ăn hoài và suốt ngày ăn để làm, tức là trả nợ cũ được mỗi năm. Cái con mấy con dê này hồi đó nó lấy của chùa phạm tiền 2 triệu đô la, về nó ăn tiền nào đủ 2 triệu thôi. Thế cái nhân quả dễ sợ chưa? Ăn chay không hả? Thấy không? Văn Long đội sừng có nhìn vô thấy con dê sừng không? Thấy chưa? Còn con heo cũng vậy. Con heo là ai? Chính là mấy nhà sư, mấy thầy chùa, mấy bà Phật tử ăn nửa bỏ nửa. Bây giờ vô đây để ăn cơm thừa canh cặn, hồi đó kiếp trước ăn bao nhiêu, phu phí bao nhiêu, thì bây giờ ăn lại cho hết. Đó, vô đây hết. vô chùa ở hết, thì con đó kêu là trư sư bà. Nhưng mà được cái đó là không có sắc sanh, thành ra trư sư bà mà có chết thì mình đâu có thầy trò, mình đâu có người cắt miếng làm thịt, anh không có đâu, mà mình cũng phải đào lễ rồi cũng tụng kinh, có không quý vị? Bây giờ giả sử mà con heo nó chết, quý vị có chia ra cho người làm miếng không, hay là đi tụng kinh? Làm lễ là cũng cầu siêu, tụng kinh là cũng trồng cái thịt để là trư sư bà. Rồi tôi thấy cái con chó đó mà là đi vô đây là có bà con với Hồng Đức á. Tự nhiên vô gặp ai thầy gặp chó thương, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Tự đâu nó mò nó đến nè. Quý vị thấy rõ, tự đâu nó mò nó đến, thấy không? Đó, khi chúng ta hiểu đạo rồi đó, quý vị tu thời gian cho quý vị giái cho ông bà con được siêu thoát, thì tự nhiên đó là ông bà quý vị thay vì sắp vô con dê này sắp sửa để người ta vô để mà nó làm thịt dê, thì tự nhiên cũng một mấy trăm con, thì tự nhiên ra bắt đúng cái con nó vô đây để ăn, rồi tự nhiên cắt một mẫu đất trong đó rào lại cho nó ăn, rồi cung cấp nước rồi uống này kia, là có phải là ăn chay là suốt ngày vậy, nó sống cho tới ấy thôi, mà nó trả cái nợ cũ, trả nợ cũ rồi hết cái đó rồi nó lên làm người, bây giờ Phật kêu mang lông đội sừng. Nhưng mà khi nó ông bà thượng cũng nói sao, con mà ngộ đạo là con xài một ngày một lượng vàng cũng không có xong tội, tại sao? Vì ngộ đạo rồi thì còn cái gì mà xài vàng nữa, không đến ngộ đạo rồi đi mà thành Phật rồi thì làm sao còn quý vàng nữa, ông dụ khôn đó. Ông nói tôi ngộ đạo là muốn xài ngày ngàn lượng vàng và thượng cũng cho nữa, nhưng mà đây là ông thấy từ bi, thấy không? Còn tôi á không có từ bi đâu, đừng có giỡn. Qua hỏi Hồng Đức giờ nó lỡ vô lờ lỡ ra không được, bây giờ ra thì mang tiếng, tại vì nó lỡ lầm nữa là cái người là super muốn mặt rồi, super lấy đi rồi, lái xe cũng giỏi rồi, đi đâu cũng thương, nó là ông táo bị tôi gá cho bốn cục gạch, rồi bây giờ ra thì uổng, rồi đi ra ta chửi, bây giờ lấy chồng cũng lỡ thầy lỡ tờ hết rồi. Mà làm theo á thì cũng đục nghề thôi, thấy không? Bây giờ tôi chỉ dụ cho nó 10 năm nữa là nó hết luôn, hết thời rồi, thấy không? Không Đức muốn gì muốn, con gái ở trong chùa 10 năm nữa là thầy cho con đi lấy chồng. Thành ra quý vị thấy rõ vậy thôi, nhưng mà thật sự chúng ta chuyển cái tâm đi, nếu mà chúng ta chuyển cái tâm phục vụ chúng sanh thì chúng ta hết khổ ngay. Chuyển tâm phục vụ đi. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này ai khổ vì chồng? Người ta nói có phải không? Khổ vì vợ cũng có. Mà mình dùng cái này, như bây giờ cái ông quản hồn của con á, ông làm con khổ, nhưng mà dùng ông để mà mình thử cái đạo lực tu hành của mình. Chứ ông chồng này hở cái gì ông cũng làm theo ý mình hết trội đó, thì mình đâu có tu đâu. Mình biểu đi đông thì ông đi tây, mình biểu ăn thì ông ngủ, biểu ngủ thì ông thức. Thì cái ông đó mới là giúp cho mình tiến tu, đúng không con? Đó. Ủa vậy là ông độ con. Ông là cái người đòi vô đây mà ông đòi tụng lăng nghiêm nữa. Dạ không đâu, con chưa có ăn vì sai mà ông bắt con nghỉ làm rồi, ông để tiền để cho con sống. Mà thấy ông ít nói lắm nha, ông không thích tụng kinh nào hoặc kinh lăng nghiêm thôi, mấy kinh khác ông tụng, nó có căn cơ lớn lắm đó. Khi mà quý vị hiểu đạo là quý vị thấy vui chuyển cái tâm đi con, bây giờ mình hiểu rồi. Bây giờ nếu mà ra là cũng đã mắc nợ rồi, đứa nào cũng quản hết rồi, bây giờ hù là bây giờ đứa nào cũng lỡ mắc nợ hết rồi, thôi giờ ráng để mà đừng có mang lông đội sừng, còn ráng tu chứng đạo đi. Vì chỉ có con đường là trên là để đền ơn Phật, dưới cứu độ chúng sanh, thì chúng ta chuyển cái tâm đó chúng ta mới happy. Còn đối với thầy đó, thật sự đó, sư phụ không, hồi đó sư phụ cũng nản, nó nhiều lúc đi sư như thị nó tại sao dài vậy, chứ không có niềm vui, có niềm vui tại vì em tu là em có chánh kiến, nhìn cho đúng đi tu để làm cái gì, em có lý tưởng phục vụ chúng sanh và em có lập trường. Ba cái đó, người có lập trường thì mới làm việc, không có nhất nghệ tinh nhất thân tinh. Còn đối với thầy, khi đã chọn con đường tu rồi là đi tới nơi tới chốn và không có bỏ, coi như là không có gì để làm thầy nản. Thật sự là thầy không có gì, nhiều khi để nói để mà thể hiện là đệ tử thôi, chứ không có phải dành đệ tử đâu. Nhiều khi trong cái quả nó có cái phúc rõ ràng lắm, trong cái quả nó có cái phúc nó đi kèm theo, thấy không? Thành ra đối với thầy, khi mình nói cái này là nói cho má con nghe, để bà chuyển cái tâm tới cái trọng tâm là tâm của bà, ha, tâm của bà. Bây giờ mình rõ ràng thầy nói cho bà nghe, hồi thầy mồ côi mẹ 9 tuổi, mẹ thầy không có dạy thầy sống ở bờ sông, mà thầy còn mặn sống tới giờ này quý vị rồi không? Ở bờ sông Đồng Nai rộng lớn, muốn ăn thì nào ăn, muốn tắm thì nào tắm, không ai coi, không ai quản lý. rồi vô chùa một coi mà thầy dẫn ngày giờ này cái phước thầy có, thầy dẫn lên một vị thầy để hướng dẫn một cái dòng pháp rất là lớn ở Hoa Kỳ. Thành ra cái mỗi người nó có cái phước báo. Cái chuyện mà cái công chúa mà con gái vô Ba Tư Nặc á, ông nói tại vì con nhờ cái đức của cha cho nên con mới được hưởng cái này, cái phước của con là chính mà cha đó là cộng nghiệp với con, nên với con mới vậy thôi. Thì ông nói thiệt không, kêu cái quan đại thần nó kiếm cái thằng ăn mày nghèo nhất cả, không thử hả, coi thử mày tại vì tao không, thấy không, tại vì tao mà mày mới hay gì mày này. Kêu cái thằng đó ra vòng vòng hết, lựa cái thằng ăn mày, lựa thằng nào làm biết nhất vô coi, lựa thằng thằng ăn mày thằng làm biết nhất. Thì bắt đầu vừa vô gã công chúa đuổi đi, không cho ai cũng ủng hộ hết. Cái công chúa hỏi vậy chứ anh hồi đó anh có làm nghề gì, thấy mặt mày sáng sủa mà sao anh đi ăn mày? Không, giờ hồi đó ba anh là một cái nhà giàu nhưng mà anh cờ bạc hết rồi, ba anh chết anh đánh bài tôi. Hỏi vậy chứ có nhà cửa ông hồi xưa còn mấy đất mà anh gửi anh bán hết, bây giờ nó còn cái giường không, ông bây giờ ông để chỗ ở, bây giờ em đã nói là vô cái phúc của em mà có thôi, giờ vua cha dẫn đuổi anh, bây giờ em anh dẫn gì mấy đất, dẫn về mấy đất. Thì ông này hôm nay công tử mà giờ làm không lét rồi, ông cũng là biết là bà vợ cứ hái rồi đập này kia làm mấy ngày sau đào đất cút trúng cái hũ, tức là ông già ông sợ thằng này cờ bạc ông giấu nhà ông chết đi, thành ra đào trúng hũ vàng. Vậy sau này cái phước cũng vậy, bởi tôi nói cho bà Châu Minh Nguyệt nghe, những đứa con của bà có phước tự động nó có, mà nó không có phước mà để bà chịu nó cũng phá tán hết. Quý vị cái đồng ý với thầy không? Thầy nói cho mấy con nghe để má con vui vẻ mà buông xả. Bà chỉ còn có cơ hội 49 ngày. Tại sao mà người ta nói cái phút cuối cùng quyết định làm sao? Thì đó quý vị đó. Tại vì nếu mà má con lên cõi trời mà má con quan thị lúc đó có sự khai thị của thầy, má con đi cái ào qua quá xanh, má không chạy qua cái đề giải đoạn phai thanh. Nhưng mà má con vì có những cái quan gia cái chủ không được như ý của bà, không được sự khai thị của sư phụ, thì bà lỡ cái cơ hội để bà đi. Tụi con biết má con chết trúng cung gì không? 87 tuổi cung càn đó. Giờ cứ nói cung càn là biết nghĩa sợ, 87 đồng bà cái tiếp ngược lại là biết liền. Cung càn là để hiểu không, mà coi ngày coi giờ không có dở mà trúng cái ngày cung thần đó, là ba mạng nữa đó. Thầy không biết bây giờ những cái gì thầy với sao thầy không có biết, nhưng mà chút nữa thầy lấy sách cho thầy đưa cho coi. Tại sao mà chết trúng ngày giờ xấu? Tại vì khi má con mà bà buồn á, bà tạo ra một cái từ trường xấu, thì các chư thiên họ không chịu được cái từ trường đó. Chư thiên khi mà một cái người sách lâm chung họ đến họ hộ đó, họ nghe cái mùi hôi của mình dễ sợ lắm. Mình khỏe đây mà chư thiên gì vậy hôi. Do đó mỗi một lần vô cái thời phá kinh đều có tụng tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tâm hiện chân ngôn. Mà chư thiên chỉ nghe được mùi hương đức hạnh, sở dĩ sư phụ bắt mở cái thần chú mà đó để cho chư thiên họ không có nghe quế mà họ xuống họ hộ mẹ con. Thành ra dù mở cái chú lên mẹ con niệm Phật liền, tại vì cái từ trường của họ các loại ma quỷ nó dạt ra hết, mà gia đình không biết xót chú tắt chú, cho nên má con không được sự hỗ trợ của chư thiên. Con hiểu thầy nói không? Thành ra cái niệm cuối cùng của mẹ con, quý vị hiểu tại sao không? Bây giờ trong làng này nè, ví dụ Hồng Đức đang ở như vậy thanh tịnh đó, mà có một người thánh khí kỳ cục vô mà bút mắt hay là khó chịu con ở là nó làm loạn cái phòng con liền. Con có đồng ý không? À, cái làm chúng ta bây giờ đang thanh tịnh mà cho một người thánh tình vô ở là chúng ta bị khổ đau liền. Thì cũng vậy, cái nghiệp cuối cùng là phải giữ cho người đó thanh tịnh. Thành ra cái câu thần chú con cứ kêu phước bấm đi, thầy chuyển qua ông quỷ đất ông làm y chang như thầy, mà ba ông xuất hiện hết luôn, mình quá chừng luôn. Trong khi bên này tại ông vẫn tiếp tục giữ những công chú của thầy. Thì trong gia đình con có những người hiểu không tới nơi, họ nghe không được công chú đó, tại vì cái level của họ. Mà quý vị để ý cái điểm này, trong gia đình của con có những người thầy không có tên thôi. Nhớ lúc đầu mà thầy qua hội niệm 7 ngày, trong ngày thứ hai đó mà giao cái chú đó cho người đó, cái người đó mà đứng đó cái chú tự tắt đó, quý vị có tin không? Có không Phước? Thầy vô cái máy của thầy mà phiên con Liễu Châu nó giữ là cái máy nó chạy, ông Phước phải ngủ đó thì cái máy mới thành ngủ, mà cái người đó giữ đó không có đụng chúng đó họ chưa có tắt nha, cái máy tắt đi mấy lần, có không Phước? Nó kinh khủng như vậy đó, cái người đó cái nghiệp họ như vậy đó. Quý vị có tin rằng cái phước báo nó có không? Một cái người mà nặng nghiệp á, ví dụ bây giờ quý vị người nào quanh quanh quý vị gọi, quý vị muốn đưa mẹ quý vị vô bệnh viện đó mà quý vị không đủ phước á, quý vị gọi cái nó không có bắt mà nó đẩy luôn á, mà người có phước gọi cái nó đưa tới nơi, bây giờ có tin chuyện đó không? Phước nói cho nghe đi. Trường hợp có mẹ con đó, là gia đình cũng muốn đưa vào cái bệnh viện đó, mà cái người đó gọi ra xung quanh, nó đưa lại cái tới đó, nó không đưa vào bệnh viện đó, mà con gọi cái nó đưa vô. Quý vị có tin cũng một cái món hàng đó mà nhiều khi mình có phước mình lại mua, người ta tự ra bớt giá, mà có người không có phước lại mua, người ta không bán, mua giá cao hơn cũng không bán nữa. Để ý dùng cái đó, thành bữa nay thầy nói không nêu cho ai hết, nhưng mà cố gắng để cứu, cứu những người sau này rơi vào cái trường hợp đó. Muốn mẹ mình giảm sanh thì mình phải hòa thuận. Muốn mẹ mình giảm sanh, mình những người có khả năng tài chánh, mình hứa với mẹ mình bảo trọng những đứa em không có tài chánh. Muốn mẹ mình giảm sanh, không làm trái ý với người, ý nguyện cái người nó muốn về. Thành ra, nhưng mà bà đang ở đây, nãy giờ thầy nói là bà đang ở đây, bà nghe rõ ràng của thầy luôn. Cái từ trường thầy nói thì giờ thầy vui, tạo cho bà vui, bà cười, bà nhẹ nhàng lắm. Quý vị có biết hồi sáng này tụng Lăng Nghiêm đó, bà về một lần, khi bà về đó, cái dầu mà phước xích chân của bà đó, con có biết cái dầu gì không? Dầu gì? Ben Gay. Cái mùi Ben Gay bay liền. Hồi nãy đây nè, lúc buổi sáng mà cúng bà, mùi Ben Gay cũng bay luôn. Bà chết thì xích chân bằng cái dầu Ben Gay, bà dẫn đi theo cái mùi Ben Gay đến đây. Thành ra cái từ trường của bà thì nói để bà nghe hết, nghe hết rồi. Thành ra đối với sư phụ đó, là sư phụ khuyến khích tụi con đừng có bao giờ thỉnh một vị thầy mà tụi con giao hết cho vị thầy đó không làm được. Tụi con là đóng góp 50%, cái vị thầy đã đóng góp 50%, và cộng theo làm sao khai mở trí huệ cho cái người đó. Bạch thầy, câu hỏi này cũng giúp cho bà cụ luôn. Bạch thầy, sư phụ con đã già trên 80 tuổi, ngài nhập thất giao hết chuyện Phật sự trong chùa cho con quản lý, nhưng con vì kinh nghiệm không có nên làm mất lòng Phật tử, và từ đó họ không đến chùa nữa. Lúc này chùa con dám Phật tử và ban quản trị chùa họp lại, nói nếu con không có khả năng làm cho Phật tử đi chùa ngày càng đông như lúc sư phụ con còn làm trụ trì, thì ban quản trị chùa sẽ mời một vị thầy khác về làm trụ trì. Con quá đau khổ sau 3 năm làm trụ trì bị Phật tử chê thì nhiều mà khen thì ít. Con đau khổ quá, xin thầy giúp cho con nghĩa là thoát khỏi cái khổ này, giúp được không quý vị? Thật ra cuộc đời của thầy bây giờ, thầy nghĩ thầy còn khoảng 15 năm còn pháp nữa, bây giờ đã hàng 65, cho 15 năm đấy, tôi nói cái trung bình có thể, nếu tôi khỏe tôi có thể làm hơn. Sau này những cái người lãnh đạo cái hệ thống này sẽ có 3 cái loại người. Một cái loại người đó chỉ cần cho Phật tử đến nhiều càng tốt thôi, dễ lắm. Thì hiểu biết cái gì không? Gặp Phật tử đến là ra tiếp giòn giả, và Phật tử muốn cái gì chiều cái đó. Giống như hồi sáng tôi nói vậy đó, là ông thầy này rất dễ dạy, thì Phật tử họ khen chùa đó tốt lắm. Quý vị để ý dùng, khi nào quý vị hỏi những cái bà mà đi hành hương đâu về nha, họ khen cái chùa nào là họ khen sao đâu cái chùa, trời ơi vô đãi đồ ăn ông thầy thoải mái, xin gì cho đó, có không quý vị? Họ khen. Nhưng mà cái ông thầy nào mà giảng chân lý mà không làm vừa lòng những cái họ muốn, họ chê liền. Thành ra như vậy, mình đi chùa để làm cái gì đây quý vị? Tôi hỏi quý vị, có những người đi chùa họ rất là hiền lành, họ mặc áo tràng, họ giỏi che giấu những cái mà xấu xí, sân hận, tật đố của họ. Nhưng mà họ về nhà là họ hung dữ với vợ con, hung dữ với chồng con. Thì cái loại này đi chùa 100 năm cũng không ích lợi gì. Có cái loại đó không quý vị? Họ vô chùa họ hiền lành lắm, họ giỏi che giấu những cái xấu của họ. Nhưng mà họ về nhà họ đối xử với cha, mẹ, vợ, chồng, anh em tan nát hết. Cái loại là không cần đi chùa. Và người ta cứ nghĩ rằng đến chùa mới giải thoát, nhưng mà không phải như vậy. Sở dĩ đến chùa để giải thoát là sao? Đến chùa là cái chỗ để trui luyện chúng ta. Vì ở nhà đó chúng ta ít có chạm trán nhiều cái loại nghiệp, mà chúng ta ở chùa là đủ loại người hết rồi. Chúng ta ở trong một người là gian, chúng ta sẽ thấy đủ loại hết. Quý vị để ý coi nè, mấy cái bà mà đi về khen á, có mấy người, ông Tư có ngồi đây không? Chú Tư đâu rồi? Ta khen không dữ lắm. Có mấy người siêu tội vô ở nhà không á, cái gì tự do phát tôi mà nói chú Tư dễ thương lắm, Nó cho nó dễ thương là sao? Trời ơi, chú Tư tốt rồi. Tức là tốt, nhưng mà tức là chú Tư đó, đủ cái chỗ xấu nhiều cho tụi con cũng dưỡng tốt. Chú Tư nghĩa là có cái gì cũng đãi ra ăn hết. Thành ra tức là sao? Chú Tư dễ thương là tại vì chú Tư phục vụ cho tụi tôi thì chú Tư mới dễ thương, phải không? Mà ngày nào chú Tư không phục vụ cho tôi, chưa chắc chú Tư dễ thương. Ông thấy rõ ràng gì? Ông khen quá trời, tôi nói rõ ràng là ông này ông sẽ tiếp khách rất nồng hậu. Có nồng hậu không? Nhường chỗ ngon cho người ta ngủ, phải không? Nhường đồ ăn ngon cho người ta ngon, phải không? Cái gì muốn gì được đó, phải không? Thành ra họ khen. Cái gì nghĩ kỹ thôi. Những người mà quý vị kết bạn là sao? Là hạt vừa lòng. Rồi cái mình nhớ cái origin đó, hai cái bà mà bệnh đó, hai cái bà bệnh mà tôi nhường, tôi nó bệnh ung thư vô ngủ cái giường đó. Vậy nó trời, cái gì tốt rồi, tốt sao? Hỏi ra thế là tốt là vậy nè. Đi tiểu thì vẫn đi tiểu, không? Sợ ma thì vẫn đi. Đưa đèn pin cho mặt, quên quần áo cho mượn đồ, rồi thiếu tiền còn cho mượn xài nữa. Tốt là tốt, tức là mấy người là phục vụ cho mình. Quý vị thấy rõ ràng không? Những người bạn tốt là những người phục vụ cho mình. Rõ ràng mới là bạn tốt. Mà rõ ràng ngày nào nó không có làm vừa ý mình là trở thành bằng sống ngày đó, quý vị thấy. Họ kết trên cái gì? Cái mình được và mất của họ thôi. Quý vị để ý không? Mình khen một cái người nào đó, lý do nào mình thích cái người đó, mình khen người đó. Tại vì cái người đó làm vừa lòng mình. Ngày nào mà cái người đó làm thật ý mình, làm cho mình nghĩa là không vừa ý, mà mình vẫn khen mình mà thật sự là tốt. Thấy không? Thì từ đó chúng ta hiểu ở đời này, tìm cái người tốt không ai qua là mẹ mình hết, tìm cái người tốt không ai qua là cha mình hết. Mà bây giờ tôi thấy cô Nga đó, cô cũng tốt với ông này thật sự đó. Hồi xưa tôi không biết sao, nhưng mà tôi thấy có cảm nhận. Tại vì ông này là tới cái tình trạng là khi bệnh về là coi như đại tiện tiểu tiện rớt giữa đường. Cô nói với sư phụ mà rớt giữa đường không biết luôn, rớt trong phòng ra cổ bạn hồn luôn. Con mắt bận gì sáng ngày nó chạy lên hơi gì vậy, gì nhưng mình có nuôi chó không? Mà mẹ cái con mới nói chứ không, mình không có nuôi chó. Sao nó dễ thế nhà hả? Thấy nó lộn lộn đi vòng vòng, vậy là không có control được đó. Là con bắt đầu. Nhưng mà cái người khổ là ai? Ổng khổ hay là bà khổ? Bà khổ. Vì tâm ổng chánh định như như bất động, thúi là thôn, thôn là thúi. Cười đó. Quý vị thấy rõ, ngày xưa mà ai nói tới ổng vậy là chết với ổng đó. À, quý vị thấy không? Bây giờ cái đầu tiên đó là sao? Nếu mà con than thở trên đất, tôi ăn ở hiền lành sao mà giờ vậy? Nhưng mà không sao, con làm chuyện tâm Bồ Tát đi. À, bây giờ cái câu mà chúng ta tụng trong kinh Quan Âm, lòng từ khổ mạn trước là đổ sanh. Có cái đó không? Thấy không? Lòng từ khổ mạn. Từng rồi nhớ cái ngày dưới Quan Âm là ngày mấy quý vị? Cách đây cũng hai tuần hả? 19 tháng 2. Có một tên kia nó nói là gì mà niệm Quan Âm mà gặp kẻ thù dao giải tuyệt đoạn, phải không? Rồi mà làm hầm lửa xô xuống rồi biến thành coi như sen hồng. Tôi nói bây giờ nói cái đó là nói về cái lý thôi, nhưng mà nghe kỹ là kinh Đại Thừa nó khác lắm. Bây giờ con vợ đó, chẳng hạn ngày nào Liễu Châu đó mà nó cầm cái dao á, nó giận mà Liễu phóng sanh 50, phóng sanh 10 con đi dắt dao chém. Nó nói ông, cái thằng ông hồi má tôi còn sống á, ông đã chặn mất, bây giờ má tôi muốn phóng sanh 49 ngày dắt dao được. Thì lúc đó đó Mỹ làm gì đây? Nếu mà Mỹ lên lại cái dao đó thì thế nào cũng có án mạng, phải không? Nhưng mà sao là coi như do sức niệm Quan Âm, phải không? Coi như là dao gãy từng đoạn. Thì sức niệm Quan Âm là gì? Niệm là nhớ, quán là quán chiếu, âm là âm thanh. À, cái âm thanh của con Liễu Châu nó chửi cái thằng cha nội, thằng cha này coi vô ơn, thằng cha này coi như là không biết thương mẹ tôi, cái lời nó không thật. Do quán chiếu, do cái sức niệm là nhớ, quán âm thanh, tức là quán cái âm thanh mà con Liễu Châu nó được, nó vừa chửi, nó vừa được, mình không có thật. Cho nên, ông này ông mới quay xuống, ông khởi cái lòng từ bi, và ông tụng ngay bài chú Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Là ông khởi lòng từ bi, ông ấy ông nghĩ lại, à con Liễu Châu này nó dự nó rượt nó chửi mà mình giận, xong mình không giận, có cái lúc mà nó đau bụng nó đẻ con cho mình, cái thằng con đầu tiên đi, nó lăn nó lộn đi, xong mình không nghĩ tới nó đã bị mổ rồi mà nó còn đẻ thằng đứa thứ hai, khởi được cái niệm từ bi đó thì sẽ quỳ xuống nhà cổ để cắt lấy em. Thì sao gãi không? Sao gãi liền. Thì sao đó, em bẻ cái dao với em nở nào mà cắt cổ anh. Tại vì bây giờ đã bị lây ốp rồi, tiền nhà hàng tháng đến nay này còn lấy được 2,000 cả mọi người. Thì em bẻ cái dao cắt cổ liền. Hiểu chưa? Lòng từ hổ mạng trước là độ vợ con. Đó có phải là coi như hầm lửa biến thành tiền qua sen không quý vị? Giờ hiểu chưa? Chứ đừng có mà dạy nha. Ở Châu nó được, người ta niệm Quan Âm nó chém luôn á. Lúc đó là Quan Âm cái gì nó cũng khe, nó chậm, nó không khe là Quan Âm sao khe. Quan Âm có trả biêu gì cho nó không? Không có trả biêu. Quan Âm ở xa mà Mỹ ở gần. Ít ra mỗi tháng giờ cũng còn lãnh được 2,000 tiền lay off nè. Hiểu chưa? Hiểu kinh gì đó là chúng ta tinh tế nhất. Giờ tin chưa? Chứ đừng có mà là coi như là niệm Quan Âm nhậu nó chém á. Cũng nó tưởng khiêu khích nữa. Là niệm Quan Âm là phải vừa chạy vừa quán. Chạy lùi lùi mà né né nhưng mà chạy trước nha. Lúc đó mình phải nghĩ kế nha. Cho nó đang giận mình nó chạy đò. Rồi nó vừa chạy nó phá em. Anh bây giờ anh biết rồi, em muốn chém cũng được mà từ từ để anh nói cái công đức em hồi đó chịu bụng á. Em đau khổ để cho thành con trai coi như là thằng cháu nội. Cháu nội duy nhất nữa, thì có bà nội thành ra công đó mà. Là nói cho nó nhiều rồi, trải thêm thứ hai nó vượt khổ quá, thành ra em chửi nó đáng tội. Rồi bây giờ khỏi cái lượng em anh quỳ được cắt cái cắt chỗ này được cái gì bao chết lắm. Nói cái bé chụp ngu sao cắt khù không thôi. Cắt ai trả tiền gà cho tôi. Phải là giao gãi liền không? Ai bẻ giao chính con điểm sâu không? Bẻ gãi cho tôi. Ta phải hiểu kinh Quan Âm là phải hiểu như vậy chứ không phải là, phải không? Còn hiểu được thà kiến là sao? Trời á thì còn lạnh có khi nóng nữa đâu. Mà ở trong chánh điện có đứa Quan Âm không lại mà lại ngoài lỗ thiên mới là giá trị. Tại vì đại Indo của mình đó. Tại vì Phật Quan Âm lỗ thiên là cao bự. Lại ngoài đó coi như là ngũ bách danh thì mới có phước. Phải không quý vị? Có không? Dạ, có. Nhưng đình như Châu của mình nó bệnh đâu? Dạ. Hả? 250 lại. Trời ơi, lại chi vậy? Chứ đó Phật Bà Quan Âm đâu có làm gì đó. Bà đứng bà nói tao đâu có hành hạ tụi bay đâu, sao tụi bị ngu quá vậy? Hả? Ở trong chánh điện không chịu lại. Mà ra ngoài đổ thiên lại mới có phước. Cái loại này kêu là lại Phật tà kiến. Đức Quan Âm này có hành hạ đệ tử không quý vị? Ngài từ bi lắm. Tại vì Ngài biết là bà Như Bình mới mổ mới vừa xong nè. Phải không? Lại những đứa mày chết tâm định nhân mạng mày. Không, thành ra từ đó chúng ta thấy chỉ cái tâm thôi. Hả? Bây giờ thay vì bà lại đủ thứ vậy nhưng mà sao? Vô tới đâu rồi coi như ngày chiến tới đó. Như vậy đừng có lại Quan Âm. Một cái người không lại Quan Âm mà đi tới đâu cũng từ bi hỷ xả tha thứ vui vẻ thì cái người nó không cần lại. Còn mình nữa, tại vì mình gian ác mà mình phải lại cho nhiều. Nói gì mà nghe về bữa thì mà lại giữ nữa mà lại không trông lại nữa. Cái đó có thiệt đó, thầy nói thiệt quá. Tại sao không cho lại trong chánh điện mà nó sẽ cũng như mình nó lại ngoài đó mà có phước? Có không? Thành ra từ chỗ đó chúng ta hiểu rồi, chúng ta thấy đối với thầy giảng cho Hương Linh đó con. Bây giờ con nghe thầy giảng cho Hương Linh. Rõ ràng, tại vì giờ cái tụng chú họ đâu có hiểu đâu. Nói ra những cái thực tế. Bây giờ tôi vui, đại chúng vui, con cái của bà vui. Bây giờ tụi con nghe thì tụi con đâu còn giận gì nữa. Không có giận nghe mà thấy nó thoải mái. Mà tụi con thoải mái đó, bà biết được cái tâm tụi con thoải mái, bà vui là mình à như vậy là yên rồi nha. Mình theo Phật được rồi nha. Hay là mình theo kia được, không ở đây nữa thì mình biết tụi nó đã hạnh phúc rồi, không có lo nữa. Còn đây tụi con giận đứa này trách đứa kia, thấy có tụng gãi lưỡi á, bà cũng không có đi đâu. Mà bây giờ bà biết là tụi con hết, lưỡi chồng thấy thoải mái chưa? Phước thấy thoải mái rồi, phải không? Rồi, cái đó là siêu. Thành ra tụi con, người mẹ đặt hạnh phúc của đứa con là hạnh phúc của mình. Mình muốn cho mẹ mình về cực lạc thì mình phải ở trạng thái cực lạc. Còn nếu mình muốn mẹ mình về cực lạc mà mình đang ở trạng thái đau khổ thì mẹ mình đang ở địa ngục, địa đâu địa ngục đó. Không có cái gì lạ hết, thầy giảng mình thực tế. Thầy không có khả năng khi tụi con đau khổ buồn bã mà thầy tụng có 1,000 bộ kinh Pháp Hoa cũng không bằng. Thì làm sao cho tụi con nhìn được chánh kiến Từ nay cái đám tang chúng ta phải nhớ kỹ. Thì đi hội niệm vô mà thấy đó, Phước Thiên rõ lắm. Biểu mình Phật mà không niệm tại lúc đó là cái từ trường á, tùm lum mà tụng chú, mỗi chú lên rồi là bà niệm Phật. Tụi con có chứng minh cái điều đó không? Mỗi chú lên chút xíu tự động bà niệm Phật, mà biểu bà niệm Phật mà không niệm. Tại vì cái quay lực của thần chú chư thiên họ xuống họ nghe sạch sẽ. Rồi chư thiên họ xuống cái họ hộ cái đầu tràng nó thành ra là làm cho má con không bị những cái người mà những loại ác thần ở xung quanh đó. Do đó con hỏi tại sao má con có 10 ngón tay đen á. 10 ngón tay đen á là cho thấy là lúc mà con giận á, mẹ con sẽ phạm vào trong những cái mà 10 nghiệp lành á. Thành 10 ngón tay đen hết rồi. Nhưng mà bà ok rồi, bảo đảm, thầy giám nói chắc luôn. Và có cái phước là tới ngày 49 ngày của bà rơi vào cái tuần lễ Memorode là lúc đó Phật tử rất đông. Mà bây giờ cái đầu tiên mà bà vô trong cái, quý vị nhớ thầy nói cái câu gì không? Thầy có phát nguyện là bác thiện tâm nhớ kỹ coi là văn đi. Con nguyện có Đức Phật Dược Sư với cái đại giới đàn tỳ kheo này, với cái đại giới đàn Dược Sư này, người nào mà được làm lễ đầu tiên trong ngày, người đó phải giảng sanh cực lạc. Có nói câu đó không? Má còn được kêu đầu tiên. Thành ra đối với thầy đó, bà vui lắm. Tại cái câu nói này thầy nói là cái người đầu tiên vô đây, quý vị để ý dùm cái ngày vô hồn giải nghiệp, cái bà công giáo phải vô đầu tiên, mà chui vô hồn một cái nhớ không, giải nghiệp xong mà đi ra chút xíu mà tỉnh mới đi liền. Tại vì cái người vô đầu tiên đó, cái công lực rất là mạnh, rất là mạnh. Mà má con là những người vô đầu tiên trong cái làng Di Đà ở đây, thì chúc cho má nghe mai mốt cái nhà làng Di Đà vẫn sanh ba ngàn tuổi, má con vô đầu tiên. Thì ước nguyện vậy. Bây giờ thầy kêu con lên đây để coi cái đám ma như thế này. Nhưng mà đám ma con cũng có nhiều quan cái lắm. Đám ma của má con sẽ có nhiều quan cái, không thua đám này đâu. Có hai cái tôn giáo nó khác nhau, nó có nhiều cái quan cái lắm. Nhưng mà cố gắng đi, thì con phải làm mọi cách để cứu cho mẹ con. Bà thì cũng hướng về sư phụ đó, mà tới ngày nào đó tụi nó không làm đúng như vậy thì bà cũng rơi như trường hợp là của bà, là má của ông Phước vậy. Bà cũng là nói với thầy là muốn được thầy lo, thầy cũng hứa đàng hoàng. Chính nói thì cầu nguyện đi nha. Thật ra thì bây giờ thầy nghĩ là truyền hình họ cũng cần để họ về. À, thầy biết con cũng có nhiều thời giờ dưới lắm phải không? Thầy có thể phải làm việc bữa nay phải không? Dạ, thì thầy nhân cái đám tang của bà Châu Minh Quyền, tôi dùng những cái câu chuyện ở trong cái Đức Phật để lại, tôi dùng những mẫu chuyện ngụ ngôn, tôi khai thị cho đệ tử tôi. À, tôi nói về cái bổn phận của người tu sĩ phải có thứ nhất là chánh kiến nhìn cho đúng, thứ hai là phải có lý tưởng xuất gia vì cái gì. Cái người nào mà xuất gia vì vô đây được ăn trên phần trước, xuất gia để mà được sung sướng, xuất gia để mà được mọi ưu điên, xuất gia để ở nghiêm niệm Phật, thì cái người đó thà là đi hoàn tục đi, không có lý tưởng mà vô đây sẽ mang nợ đó. Còn người nào có lý tưởng, quý vị cứ phục vụ chúng sanh, quý vị lăn xả vào đây, quý vị làm việc, thì tôi bảo đảm cái người đó không có nợ của đạo đa tinh thí. Và những câu nói của tôi là tôi chỉ dạy cho hàng đệ tử xuất gia của tôi, chứ tôi không có ám chỉ một người nào, tôi không nêu ai. Và những câu chuyện tôi đưa ra đây, tôi cũng xin lỗi những người nào mà nếu tôi vô tình tôi nói trùng hợp thì người đó sẽ quan kỹ bỏ qua, thì tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn khai mở trí huệ để cho những cái đám ma đệ tử tôi sau này trong tương lai ở đây nó sẽ mở ra một cái chân trời mới. Từ nay có những người vì hoàn cảnh gì đó không có được duyệt tổng nó cấp visa về Việt Nam, trong khi cha lâm chung, mẹ lâm chung, thì bên đó những đứa con bên đó thì vẫn có làm lễ được, và những đứa con bên đây có thể đến để mà làm lễ để cầu siêu cho mẹ. Thì đối với thầy, cái thân trung tâm của cái người chết họ đi trong nháy mắt, họ đến đây rồi. Thành ra đây là một cái bước ngoặt mới, đây là một cái chương trình mà hộ niệm cho những người mà sắp sửa qua đời. Cho nên bốn cái điều kiện mà thầy nói với vị nhớ: thứ nhất, muốn hộ niệm chúng ta phải có chánh kiến; thứ hai, muốn cha mẹ giảng sanh chúng ta phải giảng sanh. Giảng sanh quý vị chưa hiểu không? Giảng sanh, giảng là cái gì quý vị? Giảng là gì chú thầy hiểu? Đi qua sanh, tức là cái chỗ này quý vị nhớ, chúng ta đi qua cái chữ sanh tử luân hồi, mà thật ra sanh tử luân hồi không có thật, không có thật. Tại sao thầy Thông Lai nói thầy Thông Lai nguyện ở mãi cõi này để làm lợi chúng sanh, vì thầy Thông Lai có lý tưởng. Tại sao Đức Lạt Lai Lạt Ma ngài tái sinh 14 lần? Tại vì ngài có lý tưởng phục vụ cho dân chúng Tây Tạng. Như vậy, nếu mà người nào thấy cái cõi này là cái cõi để phục vụ cho chúng sanh, thì cái người đó, tôi nói cho quý vị, tại sao cúng cho một người vô tu vô chứng là có phước, chính là ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng, ngài nói một chúng sanh mà còn ở cõi địa ngục, ngài không thành Phật. Như vậy chắc chắn là ngài không bao giờ thành Phật rồi. Nhưng mà ngài Địa Tạng có đau khổ không quý vị? Không. Công đức của ngài Địa Tạng lớn chỗ này, con mình dạy nó lần đầu nó đi chôn tiền nó bính bài, rồi vài bữa sau nó lại chôn tiền bính bài lần thứ hai, là tình thương mình cũng bớt chút rồi. Rồi lần thứ ba nó vẫn chôn dễ, mình không xì ke, mình đã bớt nữa. Lần thứ tư là mình đã bớt thương, huống gì ngài Địa Tạng. Mình cứ cứu mình ra, mình đều nhảy vô cứu là vô, mà ngài không chán. Cho nên công đức cúng dường ngài Địa Tạng là lớn kinh khủng lắm. Cho nên bắt đầu kể từ chiều nay, sau thời pháp này, thầy bắt đầu lên tục Địa Tạng để tục cho bạn. Tại vì thầy nói không có công đức nào bằng kinh Địa Tạng. Tại vì sao? Cúng dường một vị tu mà vô sanh, vô chứng, vô đắc, công đức lớn nhất chính là ngài Địa Tạng. Ngài không bao giờ chứng quả hết. Cũng như thầy nêu gương của ngài Địa Tạng, ngài nói ngày nào mà dân tộc Việt Nam còn đau khổ, ngày nào mà cộng sản còn, ngài nói thầy không có bao giờ giảm sanh, thầy vẫn ở lại chỗ này. Quý vị nhìn rõ, ngày này nếu không có cái hệ thống của mình, quý vị nghĩ cái Phật giáo nó sẽ như thế nào? Đừng có nói gì, tôi nói cái chuyện đơn giản thôi. Khi mà thầy chưa đến những chùa nào ở San Jose và Pháp, một cái áo Đà La Ni họ chặt Phật tử 250 có không? Thì khi có mặt thầy xuất hiện, thầy cho phi thì bắt đầu chùa hạ giá còn 150. Thầy vẫn cho phi tiếp hạ giá còn 100. Bây giờ thì ai muốn cúng nhiều cũng có không thầy? Hồi thầy chưa xuất hiện thì bắt đầu người ta ra giá cái bắt kịch, thời gian là bao nhiêu, củ cốt là bao nhiêu, tụng kinh là bao nhiêu. Nhờ cái hệ thống của thầy là tiền hỷ công đức. Và từ từ có một số chùa họ cũng làm y chang như sư phụ luôn. Ai được lợi quý vị? Phật tử được lợi, Đức Phật được uy tín, đạo Phật sẽ còn kéo dài. Phải không quý vị? Những cái gì thầy làm người ta chê lúc đầu, nhưng người ta làm. Một cái ông thủ tướng, ông kêu thủ tướng gì của Miến Điện cũng mới đi tu vô duyên lên mạng, có không? Thành ra những cái chuyện đó mình làm không có gì sai. Tôi chỉ nói một câu này thôi, quan nên tất cả hành tăng đi. Có người họ hăm dò, họ nói thầy Thông Lai khi thầy còn thì hệ thống thì còn, khi thầy qua đời xuống sụp tướng nó không. Nghe nghe, cái chuyện làm của thầy có được hộ pháp. Thầy nhắc lại Liễu Châu, cái ngày khách thành đài tụ Di Quốc Dân Thân, cái bản chúng ta chờ để mà đem cái bản Di Quốc Dân Thân lên. Lúc đó tụi con chở cái bản mà trên đường phiêu bay 45 nó kẹt cỡ nào con thấy không? Chứ Liễu Châu giái với ông tướng, cái này không có, không có khách thành kịp. Xe nó dạt ra hết cho Liễu Châu, nhưng mà ông này chạy 70 mai trên đường phiêu bay 45 tự động, ông tướng đuổi xe dạt chạy ao ao luôn, còn hết trống trơn rồi xuống. Ở đây có mấy vị đó họ làm, họ bảo vệ. Mà thầy nói rõ, ngày nào sư phụ qua đời mà Hồng Đức, Hồng Minh, Hồng Châu, các vị Hồng, mấy vị Hồng Đã, coi như là Hồng Nhiếm, mấy thầy Tệ Quán, thầy Tệ Minh, thầy Tệ Như, thầy Tệ Thủ, các người trong đó, chú Phước, Thiện Hội, những người như Lưu Tân, mà còn đoàn kết thương yêu như là ruột thịt, thì ngày ngày đó mãi mãi không ai đánh phá được cái hệ thống này. Còn ngày nào thầy nằm xuống, cô này nói xấu cô kia, thầy này chỉ trích thầy kia, thì cái hệ thống này sẽ sụp đổ rất là, đúng không quý vị? Trong cái đám tang này thì mời tất cả những người hay làm về để xúc bọt tinh thần cho chú Phước. Cái hình ảnh Thiện Hội là một cái người CEO đối với đàn anh đắp y cho một cái người đàn em, chia sẻ cái nỗi mất mát, nó cũng đúng lực Phật. Mà thầy thấy đó là một cái hành động cảm động. Cái hành động chú Phước đánh lễ các vị thầy, cái hành động nó xóa tan đi những cái lời đánh phá là ông Phước cho đi ngã mạng coi thường quý thầy, thấy không? Và có những CEO khác chưa chắc họ đang đánh lễ quý thầy Thiện Minh, khác còn các chiến cơ chính nó bây giờ đánh lễ thầy Thiện Minh để khóc để như đánh lễ với sư cô hết. Có những sư cô, có những người CEO đời trước, nhiều khi quý thầy muốn uống vài lon thuốc họ còn không cho nó cả. Từ khi ông Phước lên tới giờ, thầy Thiện Minh đứng phó trụ trì, đứng mặt mặt khác, thầy Thiện Như Trế Sô Ri, mấy thầy đều có quyền chi phí, ông Phước chỉ là hướng dẫn về vấn đề lực pháp và thế má thôi. Rõ ràng như ban ngày. Như vậy, ông Phước chủ đi vì cái gì? Vì đóng góp một bàn tay để bảo vệ cái hệ thống này, để cho Phật tử có nơi tu hành. Thành ra từ nay, nhân cái tang lễ của bà cụ Châu Minh Quyền, thầy muộn những cái hệ thống truyền thanh truyền hình ở đây chuyển đi những lời pháp này để làm lợi lạc chúng sanh. Nếu người nào mà nghe được cái bài pháp này rồi chuyển tâm có hiếu với mẹ, chuyển tâm có hiếu với gia đình khi có người qua đời, bà cụ Châu Minh Quyền ngày nào vẫn còn cái băng đĩa này lưu truyền ở cõi ta bà, ngày đó bà Châu Minh Quyền không bao giờ đi vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Đó là cái lời của các bạn. Thầy cũng được chào tạm biệt tất cả quý vị nghe cái băng đĩa này. Sau đó chương trình tụng kinh cho bà kéo dài cho tới ngày thứ năm, thì sẽ có cái lễ mình ở dưới nhà hoàng Vĩnh Phúc. Sáu đứa con kia nó làm lễ di quan để hỏa táng, thì trên đây cũng làm lễ đưa di ảnh của bà nhập tháp địa tạng ở làng Vĩnh Con Rô. Và cái mái tóc của chú Phước, mái tóc của Liễu Châu, móng tay của Liễu Châu sẽ được đốt bỏ vào một cái hũ, vì đó là những cái mà DNA, vì đó là những cái di vật mà của bà cụ Châu Minh Quyền còn để lại trên thân thể những đứa con yêu quý. Đó là biểu tượng của bà ở tại cái làng Di Đà này. Mặc dù bà không đến đây bằng thân tứ đại, nhưng mà thân tứ đại con cháu của bà đến đây. Mặc dù bà không đến đây để đắp y, để mà thầy truyền giới lại giống như mà bà ước mong, nhưng mà ngày hôm nay con trai của bà là Phước, con gái của bà là Liễu Châu đã đắp y, con dâu của bà đã đắp y, con rể của bà đắp y, một cái người không dính líu gì tới bà đã đắp y. Thì như vậy hôm nay thầy chính thức tuyên bố bà Châu Minh Quyền trở thành ra là ni cô, coi như không còn gọi là coi như cư sĩ cảnh độc nữa. Thầy vẫn tôn trọng giữ cái pháp danh của bà cũ hồi đó bà thích lúc bà quy y thầy, mà thầy chính thức từ nay viết vào trong các sớ là để trên thời di ảnh, thời chung với khu vực tăng ni sai bay sai với bà Hoàng Thị Trí là bà Xu Gia là ni cô thích nữ cảnh độc. Thời nay khu vực của người Xu Gia thì bà cũng giống như bà đã đến đây, và tóc của Phước, tóc của Liễu Châu, tức là tóc của bà, thầy cạo tóc làm lễ cho tụi con thì cũng giống như cạo mẹ con. Thì bà đã ba lần xuất gia giao duyên với thầy, rồi chúng ta hồi hướng để cho thái độ truyền hình Sài Gòn 51.3 họ trở về, họ có những nhiệm vụ, và sau đó họ sẽ chiếu trên đài truyền hình trong nội cuối tuần này, và cái băng dĩa này của Hồng Châu sẽ ở đích sẽ phát hành lại cho quý vị, và chúng ta vẫn tiếp tục có những bài pháp, những thời tụng kinh cho tới ngày Chủ nhật là cái ngày chúng ta cúng thất đầu tiên cho bà, và cái ngày cũng xả giới tu giao duyên cho con trai, con gái, con dâu, con rể, và chúng ta tới lúc hồi hướng để cho đài truyền hình họ trở về, họ làm bổn phận của một cái đài truyền thông ở tại Hoa Kỳ này. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi chúng ta về nghỉ, bây giờ là 5:15, cái bài pháp này kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, và sau đó chúng ta nghỉ tới chiều. Chúng ta ở đây buổi chiều thoạt ra ăn cơm vào mấy giờ vậy? Tụi con thường thường ăn cơm mấy giờ? Tụi ăn 6 Thầy cho để coi như 6:30 nghỉ một chút đi, chiều nay chúng ta tụng kinh ở bên đây, không có tụng chánh điện nữa. Thì ở đây là từ từ 7 giờ tụng kinh cái gì? Hả? Vậy thôi 6 giờ đi, 6 giờ cơm chiều. Rồi 7 giờ lên đây, lúc đầu chúng ta tụng kinh cho bà. Rồi chúng ta thôi bây giờ chia tay với đại truyền hình Sài Gòn Network, và sau đó cho họ sẽ trở lại đây thứ năm một lần nữa.